Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2041 phải giết các ngươi. Người đang ép tuy ô. Trốn a, làm sao không trốn rồi? Tá đại phu một mặt khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, hắn cũng không có sốt ruột tiếp tục công kích, bởi vì hiện tại hắn đã có thể mài chết Hạ Thiên. Hắn cũng không muốn giống những người khác như thế bị Hạ Thiên át chủ bài giết chết. Chỉ cần hắn không tới gần Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên khẳng định liền không cách nào sử dụng át chủ bài. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Vậy ngươi còn có cái gì bản sự liền dùng đến đi. Tá đại phu một mặt khinh thường nói, hắn cho rằng Hạ Thiên chỉ là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần hắn không đi qua, Hạ Thiên có thủ đoạn gì đều không dùng được. Bất tử thần công, cửu khiếu liên thông, cửu khiếu nghịch chuyển. Ha ha. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Bất tử thần công cửu khiếu đảo ngược, cả một đời chỉ có thể sử dụng 9 lần, mỗi một lần sử dụng tăng thêm đều sẽ so với một lần trước càng khủng bố hơn, sử dụng về sau, trong thời gian ngắn trên người ngươi tổn thương tất cả đều sẽ tốt, mà lại thực lực cùng tốc độ tất cả đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng cũng phải căn cứ ngươi tu luyện bất tử thần công thời gian cùng cảm ngộ được phán định ngươi có thể dưới trạng thái này đợi bao lâu, nhưng sử dụng qua 9 lần cửu khiếu đảo ngược về sau, như vậy người liền sẽ lập tức tử vong. Cửu khiếu đảo ngược mỗi một lần sử dụng, tăng thêm đều sẽ lần nữa gấp bội. Lần trước lần Hạ Thiên tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần, thực lực tổng hợp cũng là tăng lên gấp 5 lần tả hữu. Lần này Hạ Thiên sử dụng cửu khiếu đảo ngược, tăng thêm lần nữa gấp bội. Tốc độ của hắn nháy mắt tăng gấp 10 lần, thực lực tổng hợp cũng tăng gấp 10 lần. Như Lai thần trưởng thức thứ 2. Kim đỉnh Phật đăng. Hạ Thiên trên đầu nháy mắt xuất hiện một chiếc Phật đăng, sau đó Phật đăng trực tiếp hướng hai người kia đánh tới. Không tốt, hai người kia sắc mặt lập tức biến đổi. Tá đại phu hạ nhân ánh mắt lạnh lẽo, tay phải nắm lên bên người tên kia bốn đỉnh thất giai cao thủ, sau đó trực tiếp đem hắn ném về cái kia ngọn Phật đăng. Cái gì? Trên mặt người kia xuất hiện sợ hãi. Sau đó hắn một quyền trực tiếp đánh ra. Ầm ầm. Khi hắn nắm đấm cùng Phật đăng đụng vào nhau thời điểm, thân thể của hắn phảng phất như diều đứt dây đồng dạng. Tá đại phu trực tiếp đi ra phía trước, cho hắn ăn vào một viên đan dược. Ta nhìn thấy quá cứng mới công kích của hắn, nếu như ta cũng tới đi, công kích kia liền biến thành gấp đôi, chính ngươi một người đi lên tiếp nhận cũng ít, nếu như hai người chúng ta đều lên đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, tốt như vậy xấu ngươi cũng coi là bảo vệ một cái mạng. Đa tạ đại nhân, tên kia bốn đỉnh thất giai cao thủ nói. Mặc dù trong lòng của hắn cũng hận, nhưng hắn không thể nói ra được, nếu không hắn khẳng định sẽ hiện tại trực tiếp bị giết. Không sao, bất quá hắn vừa rồi tốc độ trở nên thật nhanh, hiện tại trực tiếp chạy trốn, ngươi chớ lộn xộn, ta vì ngươi chữa thương, chờ ngươi thương lành chúng ta lại đuổi. Hắn vừa rồi khẳng định là sử dụng bí pháp gì, loại vật này tác dụng phụ đều phi thường lớn, lại thêm trên người hắn có tổn thương, khẳng định trốn không xa. Tá đại phu hạ nhân nói. Làm phiền đại nhân, tên kia bốn đỉnh thất giai cao thủ nói. Tá đại phu hạ nhân sở dĩ cứu hắn cũng không phải là bởi vì cái gì đồng minh, mà là bởi vì hắn đoán không được Hạ Thiên còn có hay không cái gì át chủ bài, hắn giữ lại người này một cái mạng, chính là vì để hắn tại thời khắc mấu chốt thay mình cản một chút. Sau đó hai người bắt đầu chữa thương. Hạ Thiên chạy trốn về sau, không bao lâu, cửu khiếu nghịch chuyển trạng thái liền lui ra, nếu như vừa rồi chỉ có một người, vậy hắn khẳng định đi lên liều mạng, mà lại hắn có 60% cơ hội thắng. Thế nhưng là đối phương có hai người, còn có một cái là cùng 6 đỉnh cao thủ lẫn vào, vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận, một khi hắn xông đi lên, như vậy đối phương nói không chừng có bài tẩy gì, rất có thể liền muốn hắn mạng. Vì lẽ đó Hạ Thiên lựa chọn chạy trốn. Đông đông đông. Hạ Thiên trực tiếp gõ một cái nông gia viện nhóm. Một tên tráng hán mở cửa cho hắn. Lão ca, có thể cho ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi sao? Hạ Thiên nói xong lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn sở dĩ không có lấy thêm là lo lắng đụng phải có tặc tâm người sẽ thừa cơ đánh lén hắn. Ở nhà dựa vào phụ mẫu, bên ngoài nhờ vả bằng hữu, linh thạch thu lại. Tráng hán trực tiếp đem linh thạch đẩy trở về, sau đó vịn Hạ Thiên tiến vào nhà hắn. Đây là thế nào một tên nhìn qua chính là 10 phần hiền lành nữ tử đi ra? Đừng hỏi nữa, nhanh thu thập cái chỗ nằm để hắn nghỉ ngơi một chút, trong nhà có hay không thảo dược, tìm cho ta điểm, ta giúp hắn dừng cầm máu. Tráng hán thấy được Hạ Thiên Ngược tổn thương. Ân, ta cái này đi tìm, nữ tử nói xong chạy ra ngoài. Đa tạ lão ca, Hạ Thiên nói. Ba, ngươi nhìn ta giống hay không đại lực sĩ? Một đứa bé bướng bỉnh từ bên trong chạy ra, trên tay của hắn cầm một cái 10 cân tiểu đỉnh ở nơi đó chơi đùa. Giống, Thiên Lực ngoan, mình đi chơi đi, ta giúp thúc thúc chữa thương. Tráng hán nói. Ân, hài tử len lén nhìn Hạ Thiên vài lần, sau đó chạy ra ngoài. 10 phần hoạt bát. Hạ Thiên một nằm trên mặt đất, trên người xương cốt cùng cơ bắp liền truyền đến một cỗ xé rách cảm giác, không thể động đậy, hắn hiện tại ngay cả một cây ngón tay nhỏ đều không động được. Thật sự là phiền phức lão ca, Hạ Thiên nói. Khách khí cái gì, tráng hán cầm qua nàng dâu đưa tới thảo dược, trực tiếp bắt đầu là Hạ Thiên bôi thuốc. Hạ Thiên tại trên giường bệnh nằm một ngày một đêm, ngày thứ hai vết thương trên người hắn tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là không thể động đậy. Ngay tại hắn cho là mình lại ở chỗ này dưỡng thương đến tốt thời điểm. Hai mẹ hắn, nhanh, mau đem hắn cùng hài tử giấu đi, cho ăn hài tử một viên giấc ngủ đan. Tráng hán thần sắc vội vàng nói. Thê tử của hắn cũng không nói thêm gì, trực tiếp đem Hạ Thiên cùng hài tử mang lên trong hầm ngầm. Xảy ra chuyện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Bên ngoài có hai người hung thần ác sát bộ dáng, người ở chỗ này đừng nói chuyện. Tráng hán thê tử nhắc nhở. Sau đó nàng đút Hạ Thiên một viên câm đan, loại đan dược này ăn vào về sau trong vòng một ngày không phát ra thanh âm nào. Hạ Thiên nhìn xem nằm trong ngực mình giấc ngủ hài tử không nói gì. Hạ Thiên thính lực phi thường tốt, hắn nghe được phía trên có đạp cửa thanh âm. Lề mề cái gì đâu, nửa ngày không mở cửa. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Hạ Thiên trong lỗ tai, là cái kia tá đại phu hạ nhân. Vừa rồi tại thu thập phòng. Tráng hán vội vàng giải thích nói. Nhìn không thấy được một cái người bị thương đi qua nơi này. Tá đại phu hạ nhân hỏi. Không có, không có, tráng hán lắc đầu. Tá đại phu không có nhíu một cái, không nói gì nơi này còn có người nào nhà sao. Phía trước 10 dặm có cái thôn trang, tráng hán nói. Tốt, nhớ kỹ, đừng gạt ta, nếu không ta giết ngươi cả nhà. Tá đại phu nói. Liền tại bọn hắn hai cái phải đi ra ngoài thời điểm, cái kia 4 đỉnh thất giai cao thủ đột nhiên nói ra chờ một chút. Thế nào? Tá đại phu hạ nhân hỏi. Ngươi nhìn nơi đó, 4 đỉnh thất giai cao thủ dùng ngón tay chỉ góc tường những cái kia có dính vết máu cỏ. Ngươi dám gạt ta, người đâu? Tá đại phu sắc mặt lạnh lẽo. Ta không biết, ta thật không biết, tráng hán vội vàng giải thích nói. Phốc, tráng hán thê tử trực tiếp bị chém giết. Hai mẹ hắn, ta liều mạng với các ngươi. Tráng hán vọt thẳng hướng về phía hai người bọn họ. Phốc, tráng hán thân thể cũng đổ xuống dưới. Trong hầm ngầm, nước mắt xẹt qua Hạ Thiên gương mặt thù này không báo, thề không làm người, ta Hạ Thiên thề, phải giết các ngươi. Hết chương 2041. Chương 2042. 10 năm sau cho ngươi vô tận vinh hoa. Người đang ép tuy ô. Tráng hán chết rồi. Hạ Thiên nằm mơ đều không nghĩ tới tá đại phu thủ hạ cư nhiên như thế tàn nhẫn, thậm chí ngay cả hắn ở đâu cũng không hỏi, liền trực tiếp giết người. Bình thường đến nói, hắn hẳn là hỏi trước một chút tráng hán, hoặc là cầm tráng hán thê tử làm áp chế. Thế nhưng là hắn thế mà cái gì cũng không hỏi, đi lên liền giết người. Đại nhân, không hỏi xem liền giết sao? Tên kia 4 đỉnh thất giai cao thủ không hiểu hỏi. Vừa rồi hắn muốn nói là trước tráng hán kia thê tử làm áp chế, hỏi một chút bọn họ có phải hay không đem Hạ Thiên ẩn nấp rồi. Không có gì tốt hỏi, tìm đi, nếu như ta không có đoán sai, cái kia Hạ Thiên nhất định là bị hai gia hỏa này giấu ở trong phòng. Tá đại phu 10 phần tự tin nói. Phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Mặc dù hắn chỉ là tá đại phu một tên hạ nhân, nhưng tá đại phu là 6 đỉnh cao thủ, hắn có đầy đủ ngạo khí. Hắn không cho phép một phàm nhân ngỗ nghịch hắn. Nhà tên kia 4 đỉnh thất giai người mặc dù không có chút nào tán đồng tá đại phu thủ hạ cách làm, nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao tá đại phu thủ hạ có được tùy thời giết chết hắn năng lực. Hai người vào nhà bên trong tìm kiếm một hồi. Không có tên kia 4 đỉnh thất giai cao thủ nói, Làm sao lại không có đâu, nơi đó rõ ràng có vết máu. Tá đại phu thủ hạ không hiểu hỏi, vừa rồi hắn sở dĩ ra tay giết người, một mặt là hắn không cho phép người khác ngỗ nghịch hắn, một mặt khác cũng là hắn đuổi Hạ Thiên đuổi thời gian quá dài, đã sớm xuất hiện một loại không nhịn được cảm giác. Cái kia không nhất định là Hạ Thiên vết máu, mà lại hắn khẳng định biết chúng ta đang đuổi hắn, chỉ cần hắn thương tốt, vậy liền nhất định sẽ chạy trốn. Bốn đỉnh thất giai cao thủ nói. Kỳ thật hắn muốn nói là ngươi ngớ ngẩn a, không hỏi rõ ràng liền giết người. Nhưng câu nói này hắn khẳng định không dám nói thẳng ra, nếu không chọc giận tá đại phu thủ hạ, rất có thể trực tiếp đem hắn cũng cho giết. Ân, hẳn là dạng này, đem nơi này đốt, sau đó chúng ta đuổi. Tá đại phu thủ hạ yên lặng nhẹ gật đầu. Cũng khó trách hắn tức giận. Lần này bọn hắn truy sát Hạ Thiên người hết thảy có một tên bốn đỉnh cửu giai cao thủ, ba tên bốn đỉnh bát giai cao thủ, tám tên bốn đỉnh thất giai cao thủ. Còn có ba vạn cao thủ. Kết quả hiện tại tử vong bốn đỉnh bát giai cao thủ có một cái, ba vạn cao thủ chết hết, mà lại hại chết một tên bốn đỉnh thất giai cao thủ, có thể nói bọn hắn là tổn thất nặng nề. Mà lại những cái kia bị lão quỷ ngăn lại người cũng không biết dạng gì, nhưng khẳng định là sẽ có tổn thương. Bọn hắn thế mà bị một cái ba đỉnh cửu giai tiểu tử làm cho chật vật như vậy. Có thể nói Hạ Tam giới trừ Hạ Thiên bên ngoài, không có người thứ hai có bản lãnh lớn như vậy. Lấy ba đỉnh cửu giai thực lực độc chiếm ba vạn cao thủ, hơn nữa còn có nhiều như vậy bốn đỉnh trở lên, thậm chí bốn đỉnh thất giai, bát giai, cửu giai cao thủ. Đây chính là một cái truyền kỳ. Hạ Thiên là một cái sáng tạo truyền kỳ người. Ầm ầm. Phòng ở bị nhen lửa. Hạ Thiên dùng hết toàn thân mình lớn nhất khí lực ôm lấy đứa bé kia, hắn chưa hề nói bất kỳ lời nói, hai người kia chưa có tới loại này địa phương nghèo, vì lẽ đó bọn hắn không biết loại này nhỏ nông thôn là có địa khố tồn tại. Cũng chính thức bởi vậy Hạ Thiên trốn khỏi một kiếp. Nhìn thấy hai cái người xa lạ vì hắn bỏ ra sinh mệnh, Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận, hắn nhất định phải giết hai người kia, kỳ thật Hạ Thiên minh bạch, nếu như đối phương bức cung, tráng hắn kia rất có thể sẽ triệu ra hắn đến. Như thế mặc dù Hạ Thiên bạo lộ, nhưng tối thiểu nhất tráng hán cùng thê tử của hắn có thể sống. Thế nhưng là tá đại phu hạ nhân căn bản là không có cho tráng hán cơ hội kia. Ba ngày sau đó, Hạ Thiên vết thương trên người đã tốt 7-8 phần. Hắn ôm lấy muốn tìm mụ mụ đứa bé kia. Hai tử, người tên là gì? Hạ Thiên hỏi. Thiên Lực, Tôn Thiên Lực, thúc thúc, cha ta cùng mụ mụ đâu? Hài tử tràn ngập nước mắt nói. Bọn hắn đi một chỗ rất xa, Hạ Thiên cúi đầu. Chỗ rất xa là cái kia à? Bọn hắn không cần Thiên Lực sao? Nhỏ Thiên Lực khóc thút thít nói. Thiên Lực, muốn biến thành một tên hướng bên ngoài đồng dạng cao thủ? Hạ Thiên nhìn về phía hài tử hỏi. Nghĩ hài tử mặc dù trong ánh mắt có nước mắt, nhưng vẫn là với bên ngoài những cao thủ kia tràn ngập tò mò. Trốn ở chỗ này, đừng đi ra ngoài, ta cho ngươi lưu lại 10 năm khẩu phần lương thực, đan dược, linh thạch các loại. Còn có ta suốt đời sở học, ta bát kỳ chi thuật, ta trận pháp, thuật luyện đan của ta luyện khí thuật, ta đã bố trí ở chỗ này một cái trận pháp, người ra không được, người khác cũng vô pháp tiến đến, ta muốn người ở đây đợi 10 năm, 10 năm sau, người đi Tề Vương Thành tìm một cái gọi Hạ Thành chủ người, cầm khối này lệnh bài, người liền nói ngươi là Hạ Thành chủ cháu trai. Hạ Thiên đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị cho hắn tốt. Đây là hắn thiếu hài tử. Hài tử phụ mẫu vì hắn mà chết. Hắn thiếu là đối phương một cái mạng, vì lẽ đó hắn đem mình suốt đời sở học tất cả đều giao cho đứa bé này. Thúc thúc, người cũng không cần ta sao? Nhỏ Thiên Lực trong mắt chứa nước mắt nói. Không phải thúc thúc không cần ngươi, mà là thúc thúc hiện tại đang bị người truy sát, mang lên ngươi, ngươi rất có thể sẽ vứt bỏ mạng, ngươi bây giờ niên kỷ đúng lúc là tu luyện tốt nhất thời kỳ, 10 năm này, ngươi ở đây tu luyện hẳn là có thể đột phá đến ta cảnh giới bây giờ. Ta đã đem cảm ngộ cùng ta chỉ là tất cả đều thắc ấn đến ngọc giản lên, chờ ngươi tu luyện tới cảnh giới nhất định liền có thể mở ra, đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên không cách nào nói với hắn cha mẹ của hắn đã chết, dù sao hắn bây giờ còn nhỏ. Hắn chỉ có thể đem sự tình trải qua thắc ấn đến ngọc giản lên, chờ hắn lớn lên một chút về sau, liền sẽ rõ ràng. Thúc thúc, ngươi sẽ đến nhìn ta sao? Nhỏ Thiên Lực không tiếp mà hỏi. Sẽ không. Mà lại ta cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy tu luyện của ngươi, 10 năm sau, nếu như ta còn sống, ta liền sẽ phái người tới đón ngươi, nếu như ta không thể sống, vậy sẽ phải dựa vào chính ngươi đi Tề Vương Thành, Hạ Thiên vỗ vỗ Nhỏ Thiên Lực mặt, 10 năm sau cho ngươi vô tận vinh hoa. Sau đó hắn đứng dậy, hắn không quay đầu lại, bởi vì hắn sợ Nhỏ Thiên Lực nhìn thấy trên mặt hắn nước mắt. Nhỏ Thiên Lực nhìn xem Hạ Thiên đi xa thân ảnh, duy trì trầm mặc, cũng không nói gì, hắn cũng không hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên đem hầm nơi này bố trí một cái cấp 4 ẩn hình trận pháp, căn bản liền sẽ không có người phát hiện nơi này. Nhìn đến đây đã bị thiêu thành cho tàn, Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận, ta nhất định phải giết các ngươi. Đạp. Hắn không có tiếp tục hướng phía trước, cũng không có hướng về sau, mà là phía bên trái trong tay đi đến. Hắn biết mình vô luận là hướng về phía trước, vẫn là hướng về sau đều có địch nhân, vì lẽ đó hắn lựa chọn bên trái, nếu như hắn nhớ không lầm, nơi đó chính là Thái Dương Đế Quốc phương hướng. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra ta sẽ đến Thái Dương Đế Quốc đi, như vậy liền để ta thật tốt làm ồn ào cái này Thái Dương Đế Quốc đi. Hạ Thiên ánh mắt bên trong hung quang lóe lên. Hết chương 2042. Chương 2043 Thiên Hạ Quả Đen Đồng Dạng Đen. Người đang ép tuy ô. Tề Vương Thành bên trong. Đấu giá hội còn đang tiến hành, nhưng là gần nhất nhưng không có người nghe được có quan hệ phó thành chủ Hạ Thiên bất cứ tin tức gì. Thế là có người đi hỏi vừa mới trở về đại tỷ. Đại tỷ hồi phục chính là Hạ Thiên đang bế quan. Tề Vương dành thời gian tới tu bổ trong tiệm, Lưu Thi Thi đã gặp Tề Vương tham kiến Tề Vương. Không cần khách khí, ngươi đừng quá lo lắng, ta đã phái người ra ngoài tìm. Tề Vương an ủi. Ta không lo lắng, hắn cũng không phải dễ dàng chết như vậy người. Lưu Thi Thi đối Hạ Thiên tràn đầy tự tin, mặc dù nàng biết Hạ Thiên hiện tại tình trạng khẳng định không tốt. Nhưng cũng tuyệt đối không tin Hạ Thiên sẽ chết. Có cái gì liền chờ đấu giá hội kết thúc về sau gọi người đi Tề Vương phủ tìm ta. Tề Vương nói. Đa tạ Tề Vương, Lưu Thi Thi cung kính nói. Mặc dù Hạ Thiên cùng Tề Vương rất quen thuộc, nhưng là ở trong mắt Lưu Thi Thi, Tề Vương vẫn là một cái truyền thuyết. Tề Vương cũng không nói thêm gì, hiện tại đấu giá hội đã càng ngày càng khẩn trương, vì lẽ đó hắn không thể đi thời gian quá dài, nếu không bên trong vạn nhất đánh nhau liền phiền toái. Đấu giá hội tiến hành phi thường thuận lợi, các loại vật phẩm đều bị bán ra tốt giá cả, ngũ đại thế lực cao cấp người cũng thỉnh thoảng xuất thủ, nhưng mua đều là một chút lợi lộc đồ vật. Những cái kia cao cấp bảo khí cùng 2-3 phẩm bảo đan loại hình đồ vật mặc dù đối với người khác đến nói là bảo bối, nhưng đối với bọn hắn đến nói cũng không tính là vật gì tốt. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không có lãng phí tiền. Dù sao ngũ đại đỉnh cấp thế lực cũng không giàu có. Đương nhiên, Tá Đại Phu ngoại trừ. Hắn là một cái duy nhất cùng bên ngoài có liên hệ người, chỉ bất quá ẩn tàng quá tốt, vì lẽ đó không ai phát hiện miễn. Lúc này Hạ Thiên đã tiến vào Thái Dương Đế Quốc cảnh nội. Lại tới đây về sau, Hạ Thiên mới hiểu được tới, Thiên Hạ Quả Đen Đồng Dạng Đen A. Người nơi này cùng đảo quốc giáp người giống nhau như đúc, bọn hắn khi dễ ngoại lai người, mà lại không từ thủ đoạn, vô cùng tàn nhẫn, Hạ Thiên mới vừa tiến vào Thái Dương Đế Quốc liền bị người để mắt tới. Nhìn thấy người kia sao cái hông của hắn không có túi chữ vật. Điểm ấy ẩn tàng thủ đoạn làm sao có thể trốn được chúng ta pháp nhãn, khẳng định là có vòng tay chữ vật hoặc là chữ vật giới chỉ bị hắn giấu ở trên thân, nhanh thông chi lão đại. Tốt, người tiếp tục theo dõi hắn, đừng để hắn chạy. Mấy người lặng lẽ cùng sau lưng Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, hắn tìm một nhà khách sạn, ăn một điểm đồ ăn. Hắn đem trong đỉnh nhỏ những cái kia có thể đồ ăn đều cho Nhỏ Thiên Lực lưu lại. Hiện tại hắn bên trong chiếc đỉnh nhỏ đã không có bất kỳ đồ ăn, mặc dù có một loại đan dược là chuyên môn chắc bụng, nhưng là thường ăn cũng sẽ để thể lực khôi phục phi thường chậm. Mà lại Hạ Thiên cũng không thích ăn loại kia đan dược. Hắn trọn vẹn muốn một bàn lớn đồ ăn, sau đó một người bắt đầu ăn. Ngay tại hắn ăn nhất thỏa nguyện thời điểm, một nhóm hơn 20 người khí thế hung hăng đi vào trong tửu điếm. Lão đại, chính là hắn vừa rồi đánh ta, một người trong đó nhắm thẳng vào Hạ Thiên. Nghe được đối phương, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, người này chính là vừa rồi theo dõi mình người một trong, hiện tại hắn thế mà cắn ngược lại mình một ngụm, nói mình đánh hắn. Hừ, lại dám đánh người của ta, thật sự là muốn chết. Tên kia lão đại hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp dẫn người đi đi qua. Hạ Thiên không nói gì, nhanh chóng ăn trên bàn đồ ăn, hắn cũng không muốn lãng phí. Ngươi thế mà còn có tâm tư ăn, đây là lão đại của chúng ta Tiểu Dã, ngươi còn không mau mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, giao ra trên người mình chữ vật trang bị, nói không chừng lão đại của chúng ta tâm tình một tốt liền tha cho ngươi một mạng. Một tên tiểu đệ la lớn. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện, tiếp tục ăn lên trước mặt đồ ăn. Hạ tên kia lão đại nhìn thấy mình thế mà bị người không nhìn, trên mặt lập tức xuất hiện phẫn nộ thần sắc. Hắn nhưng là cái này một mảnh lão đại, nơi này đều muốn về hắn quản, nhưng là bây giờ lại có thể có người dám không nhìn hắn, nhìn xem Hạ Thiên giống như mấy trăm năm chưa ăn cơm đồng dạng, hắn liền càng thêm sinh khí không biết sống chết. Lão đại, ngài đừng nóng giận, ta liền tới đây giáo huấn một chút hắn. Một tên tiểu đệ hiển nhiên là muốn tại hắn lão đại trước mặt biểu hiện một chút. Hắn cho là mình nơi này có nhiều người như vậy. Mà lại hắn lão đại nổi tiếng bên ngoài, đối phương khẳng định là đã sợ phải chết, vì lẽ đó hắn hiện tại ra ngoài dù cho đánh Hạ Thiên khẳng định cũng không dám đánh lại. Tiểu tử, gọi ngươi đấy, chớ cùng ta giả chết người. Tên kia tiểu đệ đi đến Hạ Thiên trước mặt nói. Ba. Một cái đĩa trực tiếp bị hắn rơi nát. Hạ Thiên vẫn không có ngẩng đầu, tiếp tục ăn. Ngươi thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tên kia tiểu đệ nói xong, tay phải trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới, hắn đối với mình một chưởng này 10 phần tự tin. Hắn tin tưởng mình một chưởng này tuyệt đối có thể đem Hạ Thiên trực tiếp đập ngã, tại Hạ Thiên trên mặt lưu lại 5 ngón tay ấn. Đúng lúc này cái kia tiểu đệ thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, hai tay của hắn bưng kín mặt mình. Một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Tất cả mọi người đều rõ ràng thấy được tên kia tiểu đệ trên mặt bị đánh ra một cái dấu bàn tay. Sẽ không trang bê cũng đừng trang, quấy rầy lão tử ăn cơm. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Đáng ghét, người có biết hay không ta là người như thế nào, ta thế nhưng là chung quanh đây lão đại, tụ liền thành vệ quân cũng đều cùng ta có quan hệ, ngươi lại dám đánh ta người. Tiểu Dã phẫn nộ hô. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía nằm dưới đất cái kia tiểu đệ nói ra ngươi xem một chút người ta mặc dù dáng rất xấu, nhưng là người ta yêu trang BA, mà lại so ngươi trang tốt. Yêu trang B trang tốt nghe được Hạ Thiên, cái kia tiểu dã sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Cho tới bây giờ không ai dám cùng hắn nói như vậy. Bên trên, đều lên cho ta, giết hắn cho ta. Tiểu dã phẫn nộ hô, mặc dù đây là trong thành. Nhưng hắn thế nhưng là cùng thành vệ quân có quan hệ, vì lẽ đó liền xem như hắn giết người, cũng không ai dám đem hắn thế nào. Đặc biệt là giết Hạ Thiên loại này ngoại lai người. Lại càng không có người thay Hạ Thiên làm chủ. Trang B cũng là một môn việc cần kỹ thuật A, về sau nhớ kỹ, muốn Trang B liền đi bái sư học một ít, chỉ tiếc Huyết Lương Thần chết rồi, nếu không hắn tuyệt đối có thể trở thành Trang B giới một đời tông sư. Hạ Thiên chậm rãi nói. Giết. Cái kia hơn 20 tên tiểu đệ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia hơn 20 tên tiểu đệ thân thể tất cả đều ngã trên mặt đất. Cái này sao có thể? Tiểu Dã trên mặt xuất hiện thần sắc kinh khủng, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình những cái kia tiểu đệ thế mà nhanh như vậy liền tất cả đều bị giải quyết. Tiếp xuống chính là ngươi. Hạ Thiên cầm trong tay một khối thịt lớn, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiểu Dã. Ngươi không được qua đây, ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là cùng thành vệ quân có quan hệ, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta, ngươi cũng không ra được chúng ta Cẩu Lam chữ thành. Tiểu Dã thân thể không ngừng lui lại. Chó, rổ, thành nhỏ, tên rất hay a. Hạ Thiên tán dương. Hết chương 2043. Chương 2044 đánh chó nhìn chủ nhân. Người đang ép tuy ô. Mắt thấy Hạ Thiên muốn đi đến Tiểu Dã trước mặt. Hạ Thiên bản thân thực lực cũng không mạnh, cùng hắn những cái kia tiểu đệ không sai biệt lắm, đều là hai đỉnh nhất nhị giai thực lực. Hắn bình thường sở dĩ có thể khắp nơi khi dễ người, một là bởi vì dưới tay hắn có một đám người, hai là bởi vì hắn có thành vệ quân làm hậu thuẫn. Lúc này thủ hạ của hắn bị người như thế nhẹ nhõm đánh bại, trong lòng của hắn liền đã yếu thế. Không được qua đây, Tiểu Dã vội vàng lui lại. Ba. Hạ Thiên một bàn tay trực tiếp đem Tiểu Dã từ trong nhà đánh tới bên ngoài. Tiểu Dã thân thể hung hăng ngã ở trên mặt đất. To lớn vang động trực tiếp đưa tới ngay tại tuần tra thành vệ quân, những thành vệ quân kia vội vàng chạy tới. Tiểu Dã, tại sao là ngươi, đội trưởng, là Tiểu Dã. Một tên thành vệ quân nhìn thấy Tiểu Dã thời điểm vội vàng hô. Nghe được Tiểu Dã cái tên này thời điểm, thành vệ quân đội trưởng vội vàng chạy tới. Tiểu Dã, ngươi làm sao? Thành vệ quân tiểu đội trưởng hỏi. Tiểu Xuyên ca, ngươi nhưng phải vì ta làm chủ a. Tiểu Dã xem xét người tới vội vàng hô, hắn che lấy mình cái kia bị Hạ Thiên đánh chẳng khác nào đầu heo mặt ủy khuất nhìn xem Tiểu Xuyên đội trưởng. Hừ, ngay cả ngươi cũng dám đánh, cái này hiển nhiên là không nể mặt ta a. Tiểu Xuyên sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó cái kia đội thành vệ quân trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Vây lại cho ta, Tiểu Xuyên gầm thét một tiếng. Trên trăm danh thành vệ quân trực tiếp đem Hạ Thiên vây vào giữa. Chính là ngươi đánh người của ta. Tiểu Xuyên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, hắn lúc này phảng phất như là đang nhìn một con cừu non đồng dạng, hắn coi Hạ Thiên là thành là con mồi. Nơi này còn có người khác sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ách, giống như không có. Tiểu Xuyên có chút ngẩn người, sau đó tiếp tục nói ra, vậy khẳng định chính là ngươi. CMN, ngươi trí thông minh này quá cao, cái này đều bị ngươi đoán được. Hạ Thiên vô cùng khoa trương nói. Kia là tự nhiên, Tiểu Xuyên mười phần tự hào nói, bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, Hạ Thiên đây cũng không phải là đang tán thưởng hắn, mà là tại nói móc hắn a. Đáng ghét, ngươi lại dám nói móc ta. Trí thông minh thứ này theo cây a, nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống ngươi cái kia hổ tiên tổ. Hạ Thiên mắng. Ngươi muốn chết, lên, lên cho ta, giết hắn, ta không muốn sống miệng. Tiểu Xuyên phẫn nộ hô. Hắn cũng mặc kệ Hạ Thiên đến cùng là bởi vì cái gì cùng Tiểu Dã đánh nhau. Bởi vì hắn tới đây căn bản cũng không phải là đến chủ trì công đạo. Vô luận là Tiểu Dã trước khi dễ Hạ Thiên, vẫn là Hạ Thiên trước khi dễ Tiểu Dã, hắn đều sẽ đối phó Hạ Thiên. 100 người căn bản cũng không đủ đánh. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó cả người hắn biến mất tại nguyên chỗ. 3 giây đồng hồ về sau, Hạ Thiên xuất hiện lần nữa tại mình vừa rồi vị trí. Ầm ầm ầm ầm ầm. Xung quanh cái kia hơn 100 người đồng loạt ngã xuống đất. 3 giây đồng hồ, hắn chỉ dùng 3 giây đồng hồ liền đem xung quanh hơn 100 người toàn bộ đánh bại. Không, đây không có khả năng, Tiểu Xuyên trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn chính không thể tin được nhìn thấy chính là thật, đây chính là trên trăm danh thành vệ quân a, tất cả đều là hai đỉnh nhị giai trở lên cao thủ, thủ hạ của hắn. Kết quả hiện tại những người này thế mà tất cả đều ngã xuống đất, không rõ sống chết. Kế tiếp chính là ngươi, Hạ Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, cả người hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. 3. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Tiểu Xuyên cả người cũng cao cao bay lên. Oanh! Tiểu Xuyên thân thể đập vào Tiểu Dã trên thân. Mà lại trên mặt của hắn cũng có một cái to lớn dấu bàn tay. Tỷ phu của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Xuyên chật vật nói. Ai đến đều không tốt làm, vô luận là ai quấy rầy ta ăn cơm, hạ chàng đều như thế. Hạ Thiên nói xong đi trở về khách sạn, ngồi ở bên trong tiếp tục mở ăn. Đối với Hạ Thiên đến nói, không có gì so với hắn trước mặt thức ăn ngon càng thêm có sức hấp dẫn. Vì lẽ đó hắn tiếp tục mở ăn. Lão bản, chuẩn bị cho ta 1000 bản thức ăn nhanh. Hạ Thiên trực tiếp đập vào trên mặt bàn 5000 khối hạ phẩm linh thạch. Số tiền này đã đầy đủ mua đồ ăn cùng bồi nơi này cửa sổ tiền. Lão bản xem xét Hạ Thiên lợi hại như thế, tự nhiên là không dám trêu chọc, vội vàng gọi thủ hạ bắt đầu chuẩn bị cho Hạ Thiên thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh chính là một loại mang theo thuận tiện, không dễ dàng biến chất đồ vật. Kỳ thật hạ tam giới đồ vật cũng không dễ dàng biến chất. Thức ăn thông thường đặt ở chỗ đó, chừng 10 ngày cũng sẽ không thay đổi chất. Mà một chút thức ăn nhanh bảo đảm chất lượng kỳ càng là cao tới trên trăm trời đều sẽ không thay đổi chất. Lợi hại nhất thức ăn nhanh đồng dạng mấy chục năm cũng sẽ không thay đổi chất, Hạ Thiên cho nhỏ thiên lực đồ ăn chính là loại này sẽ không thay đổi chất đồ ăn. Được rồi lão bản hô. Cho ngươi thời gian một tiếng, làm ra nhiều ta cũng phải, thiếu đi, ta liền phá hủy các ngươi cửa hàng. Hạ Thiên la lớn. Lão bản nghe xong một giờ, chính hắn đều chạy hướng về phía bếp sau. Lúc này phía ngoài Tiểu Xuyên đỡ dậy Tiểu Dã hướng bên cạnh chạy tới, cùng lúc đó, Tiểu Xuyên thả ra một cái đạn tín hiệu cùng một cái đưa tin phù, đạn tín hiệu là gửi đi cho thành vệ quân đại đội. Đưa tin phù là cho tỷ phu hắn. Hắn vừa rồi đã nghe được Hạ Thiên kêu lời nói, một giờ, đã đầy đủ tỷ phu của hắn cùng thành vệ quân đại đội người chạy tới. Đến lúc đó hắn liền muốn để Hạ Thiên muốn sống không được, muốn chết không xong. Hiện tại hắn má trái sưng giống như đầu heo, mà tiểu dã má phải thì là giống như đầu heo. Hai người liếc nhau một cái về sau trực tiếp ôm ở cùng một chỗ bắt đầu khóc giống lên. Hạ Thiên lúc này giống như là người không việc gì đồng dạng ngồi ở chỗ đó ăn uống thả cửa. Người chung quanh đều núp xa xa, không có bất kỳ người nào khuyên Hạ Thiên đi, bọn hắn đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Thái Dương đế quốc người trời sinh cừu thị cái khác bất kỳ thế lực nào, trong mắt bọn hắn là nhân giới ngũ đế một trong Izanagi hậu đại, vì lẽ đó bọn hắn trời sinh liền có rất mạnh cảm giác ưu việt, không đem bất luận kẻ nào đặt ở nghiêm khắc. Xung quanh những người kia thậm chí dùng ngươi nhất định phải chết ánh mắt nhìn Hạ Thiên. Ầm ầm. Nhanh đến một giờ thời điểm, bên ngoài truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, vẻn vẹn theo trong tiếng bước chân liền có thể nghe ra, người bên ngoài số cũng không ít hơn so với hơn vạn người. Làm bọn hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại thời điểm, phát hiện dòng dã hơn vạn người, một cái đại đội người xuất hiện tại khách sạn cửa ra vào. Bất quá những người kia hiển nhiên là cũng không có sốt ruột xông tới. Một lát sau, tiên sinh, ngài thức ăn nhanh tốt, ta có thể thu tiền đi. Lão bản cùng hạ nhân đem những cái kia thức ăn nhanh bày tại Hạ Thiên trước mặt, dòng dã 1000 bản. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó những cái kia thức ăn nhanh liền tất cả đều biến mất ở trước mặt mọi người. Lão bản kia có chút lạnh lẽo, hắn biết Hạ Thiên khẳng định là có vòng tay chữ vật trở lên cấp bậc chữ vật bảo bối, bởi vì những vật kia vừa rồi khoảng cách Hạ Thiên rất xa, nhưng Hạ Thiên lại trực tiếp tất cả đều lấy đi. Oanh! Đúng lúc này, một thân ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào khách sạn cửa ra vào, người này bá khí 10 phần đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, là ai đánh ta em vợ. Hết chương 2044. Chương 2045 giống như biển cả cảm giác. Người đang ép tuy ô. Ba ba. Hạ Thiên quay người vỗ tay người cái này bê trang tốt, ta cho ngươi 90 điểm, mặt khác 10 phần là sợ ngươi kiêu ngạo, bất quá ta có một vấn đề, nếu như ngươi em vợ là chó. Vậy ngươi nàng dâu là cái gì cũng là chó, ngươi cái này nhân khẩu vị quá nặng đi, thế mà cùng chó. Hạ Thiên một mặt buồn nôn nhìn xem người kia. Quả nhiên đủ cuồng vọng, chắc hẳn ngươi còn không biết ta là ai à, ta chính là trong thành phố này đệ nhất thiên tài, cương vị thôn. Núi nhỏ ruộng trái tim, người kia 10 phần tự hào nói. Trong thành thị đệ nhất thiên tài, đây chính là hắn đáng tự hào nhất sự tình a. Hắn nhận trong thành tất cả mọi người sùng bái. Lúc này hắn phảng phất cũng có thể cảm nhận được xung quanh những người kia đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn. Núi nhỏ ruộng trái tim, tên rất hay a. Hạ Thiên tán dương, hắn thật sự là bội phục Thái Dương đế quốc đặt tên trình độ a. Sơn điền tâm trồng chất cùng một chỗ chính là con, nói cách khác tên của hắn có thể phiên dịch là oát con. Cương vị thôn, oát con. Làm sao cái này bị ta bá khí danh tự cho chinh phục rồi cương vị thôn. Oát con hưng phấn tự hào nói. Ta nhìn thấy ngươi liền có một loại biển cả cảm giác, Hạ Thiên cảm khái nói. Ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi, ngươi khẳng định là cho rằng ta giống biển cả giống nhau cường tráng rộng, đồng dạng tư thế hiên ngang đúng không, ngươi yên tâm, ta một hồi cho ngươi lưu lại toàn thây. Cương vị thôn, quát con ngẩng đầu ưỡn ngực, 10 phần ngạo khí nói. Hắn cho rằng Hạ Thiên đây chính là đang tán thưởng hắn, mỹ hóa hắn. Cái này khiến hắn phi thường hưởng thụ. Nếu như không phải là bởi vì Hạ Thiên đã thương em vợ hắn, vậy hắn thật đúng là muốn vòng qua Hạ Thiên một mạng đâu. Không, không, không, Hạ Thiên vội vàng lắc đầu, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta ngất thuyền, vừa nhìn thấy biển cả liền muốn nôn. Ngạch, nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ. Cương vị thôn, quát con cái kia hưng phấn trên mặt cũng xuất hiện nộ khí, hắn hai mắt nhìn hằm hằm Hạ Thiên, ngươi dám vỗ nhục ta. Đừng nói như vậy a. Ta cũng không có vũ nhục ngươi, bởi vì ngươi không xứng. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem cương vị thôn, oát con. Muốn chết cương vị thôn oát con sắc mặt lạnh lẽo, sau đó cả người biến mất tại nguyên chỗ. Siêu. Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Hạ Thiên trước mặt, hắn một chiêu này tốc độ thật nhanh, hắn đối với mình tốc độ cùng lực lượng đều vô cùng tự tin, hắn tin tưởng mình lần này tuyệt đối có thể muốn Hạ Thiên mạng. Xung quanh những người kia cũng đều cho rằng Hạ Thiên chết chắc. Tiểu dã, người cứ yên tâm đi, tỷ phu của ta tới, tiểu tử kia nhất định phải chết, tỷ phu của ta thế nhưng là chúng ta Cẩu Lam chữ thành nội đệ nhất thiên tài, hắn hiện tại đã là hai đỉnh thất giai thực lực. Tiểu Xuyên 10 phần tự hào nói, mặc dù hắn hiện tại nửa gương mặt giống như đầu heo, nhưng hắn chỉ cần vừa nhắc tới tỷ phu của mình, đó chính là phi thường tự hào. Ân, nếu là cương vị thôn đại nhân xuất thủ, kia dĩ nhiên liền không thành vấn đề, ta nghe nói lần trước hắn xuất thủ thời điểm, thế nhưng là đem đối phương xương cốt tất cả đều đánh gãy. Tiểu Dã cũng là phi thường hâm mộ nói, hắn cũng muốn một cái lợi hại như vậy tỷ phu, đây quả thực là một cái siêu cấp chỗ dựa a. Dám cùng ta đối nghịch, vậy hắn nhất định phải chết. Tiểu Xuyên mỉa mai cười một tiếng. Ngay tại nắm đấm của hắn lập tức liền muốn đánh tới Hạ Thiên trên mặt một khắc này. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. A. À. Sau đó một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh truyền đến, chỉ bất quá gào thảm cũng không phải là Hạ Thiên, mà là cương vị thôn. Quát con. Cái gì xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cương vị thôn, quát con thế mà bị đánh, bọn hắn đều hâm mộ cái kia siêu cấp thiên tài thế mà bị người đánh, mà lại chỉ dùng một chiêu liền đánh gãy hắn cánh tay. Chuyện gì xảy ra, có phải là tỷ phu của ta đem cái tiểu tử thúi kia đánh ngay cả hắn, mẹ cũng không nhận ra hắn rồi? Tiểu Xuyên vội vàng hỏi, đồng thời hắn chính ở chỗ này hô hào gọi đi, ngươi liền gọi đi, kêu càng thảm càng tốt, nghe một chút ngươi gào thảm thanh âm, liền cùng mẫu con lửa phát tình đồng dạng. Đúng đấy, ta nói là cho cái phát tình mới đúng. Tiểu Dã cũng chịu đựng đi lên mắng. Tiểu Xuyên đội trưởng, là cương vị thôn tiên sinh bị người đánh. Một tên thành vệ quân sắc mặt vô cùng khó coi. Cái gì? Tiểu Xuyên cả người đều ngây ngẩn cả người, không có khả năng, không có khả năng, tỷ phu của ta lợi hại như vậy làm sao có thể bị người khác đánh. Tiểu Xuyên không tin mình nghe được sự tình là thật. Trong lòng hắn, tỷ phu hắn chính là cao cao tại thượng, siêu cấp thiên tài, thực lực cái kia càng là không thể chê, tương lai tỷ phu hắn thậm chí có thể vấn đỉnh cửu đỉnh cao thủ tồn tại. Đáng tiếc, đây hết thảy đều chỉ là chính hắn một người chỗ ảo tưởng mà thôi. Trên thực tế, tỷ phu của hắn hiện tại đang ở bên trong kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ đâu. Ta van cầu ngươi, đừng đánh nữa. Tha cho ta đi. Tổ tông, ta sai rồi. Chấm chấm chấm. Cương vị thôn oát con xương cốt bị Hạ Thiên một cây tiếp lấy một cây bóp gãy. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, giết hắn a. Tiểu Xuyên đột nhiên nhớ lại, hắn lúc này cũng nghe đến tỷ phu hắn tiếng kêu thảm thiết, thanh âm này thực sự là quá quen thuộc. Vừa rồi mặc dù hắn cũng có nghe được, nhưng hắn chưa từng nghe qua tỷ phu hắn cầu xin tha thứ thanh âm, vì lẽ đó hắn cho rằng kia cũng là Hạ Thiên phát ra thanh âm. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn rốt cuộc xác nhận, bị đánh đúng là tỷ phu hắn. Thành vệ quân đại đội trưởng cũng kịp phản ứng, hắn nhưng là biết cương vị thôn thực lực, vừa rồi nhìn thấy cương vị thôn bị đánh, hắn cũng có chút hôn mê rồi, lên cho ta, giết hắn, không cần cố kỵ. Nghe được thành vệ quân đại đội trưởng hạ lệnh, tất cả thành vệ quân tất cả đều hướng Hạ Thiên phóng đi. Đánh nhau có thể, ra ngoài đánh, xuống quá khó, khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó vọt thẳng ra khách sạn, hắn cũng không phải đến làm phá hư, cũng sẽ không tùy ý ngay tại tiệm của người ta bên trong đánh. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại trên đường phố. Nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, những người kia lần nữa hướng Hạ Thiên vọt tới. Giết chết hắn, giết chết cho ta hắn. Nhất định không thể để cho hắn chạy. Tiểu Xuyên ở phía xa phẫn nộ hô, lúc trước hắn vẫn luôn là có thể đi ngang. Nhưng là hôm nay hắn chẳng những bị đánh, mà lại tự liền hắn tôn kính nhất tỷ phu cũng bị người đánh. Đây đối với hắn thật sự mà nói là quá kinh khủng, Hạ Thiên đã phá vỡ trong lòng của hắn thấp nhất phòng tuyến, hắn không cách nào tha thứ loại cảm giác này, vì lẽ đó hắn muốn nhìn thấy Hạ Thiên chết. Đại đội trưởng, giết hắn cho ta, bất kể là ai, chỉ cần giết hắn. Ta ban thưởng 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Xương cốt đứt mất mấy chục cây cương vị thôn, oát con trong phòng phẫn nộ hô. Hắn chưa hề bị thua thiệt như vậy, cho tới nay, hắn đều tự nhận là mình là thiên chi kiêu tử, thậm chí hắn còn cho là mình sớm tối có thể tu luyện tới cửu đỉnh, trở thành cao cao tại thượng tồn tại. Thế nhưng là hắn hôm nay thế mà bị người đánh thành dạng này, thậm chí ngay cả xương cốt đều bị người đánh gãy 10 mấy cây. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Sau đó tay phải của hắn trong không khí bóp, bày ra một cái 10 phần quái dị tư thế. Cầm long thủ thức thứ 2. Hóa rồng. Hết chương 2045. Chương 2046 quét ngang Thái Dương đế quốc. Người đang ép tuy ô. Cầm long thủ. Hạ Thiên tự sáng tạo võ học. uy lực thậm chí tại linh tê nhất chỉ phía trên, mặc dù linh tê nhất chỉ cũng phi thường bá đạo, nhưng Hạ Thiên càng là trực tiếp đem cầm long thủ phát dương quang đại, trước đó cùng những cái kia bốn đỉnh bảy tám giai cao thủ chiến đấu để hắn cảm ngộ rất lớn. Hắn chiến đấu đều là dựa vào cao cấp vũ khí cùng trang bị đến đánh, mà chính hắn thực lực lại bị che giấu. Vì lẽ đó gần nhất, hắn khổ tâm nghiên cứu cầm long thủ. Giờ khắc này, hắn rốt cục hoàn thiện cầm long thủ thức thứ hai. Hóa rồng. Hạ Thiên thủ thế vẫn là cầm long thủ, nhưng là hắn cầm long thủ phía trên lại xuất hiện quang long, một đầu không khí áp xúc mà thành quang long. Ngao. Một tiếng long ngâm xuất hiện, sau đó Hạ Thiên tay phải vung lên. Đi thôi, Hạ Thiên tay phải hất lên, quang long trực tiếp bay tới đằng trước. Ầm ầm. Quang long bay vụt ra ngoài. Mẫn diệt. Hạ Thiên hết thảy trước mắt tất cả đều bị mẫn diệt. Dòng dã trên một con đường, hết thảy mọi người, một cái còn sống đều không có, thậm chí ngay cả thi thể đều không có còn lại, hai bên cửa hàng bên trong người từng cái cũng đều là miệng phun hiến máu bị dư uy cho bắn ra ngoài. Thật mạnh uy lực, tuyệt không yếu tại tiểu xà một kích toàn lực, đây là ta có khóa lưu thủ, nếu như ta không nương tay, chỉ sợ bốn đỉnh trở lên cao thủ ta cũng có thể giết chết đi. Hạ Thiên nội tâm cảm khái nói, hắn còn là lần đầu tiên sử dụng cầm long thủ thức thứ hai. Mà lại đây cũng là hắn vừa mới chỗ hoàn thiện. Hắn không nghĩ tới mình một chiêu này uy lực cư nhiên như thế lớn, một chiêu cơ hồ liền dây mất trước mặt một con đường. Xem ra cần phải tìm một chỗ trốn trước, nhiều như vậy động tĩnh hẳn là sẽ dẫn tới không ít người đi. Hạ Thiên nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lần này hắn làm ra động tĩnh cũng không nhỏ. Bất quá đó cũng không phải hắn mục đích, hắn vừa rồi chỉ là vì thí nghiệm một chút cầm long thủ thức thứ hai uy lực mà thôi, hắn mục đích thực sự là. Màn đêm buông xuống. Hạ tam giới không khí phi thường tốt, liền xem như tại ban đêm, nơi này cũng có thể nghe được chim kêu, nghe được hương hoa. Tốt đẹp như thế ban đêm, không trộm sạch thành phố này tất cả thế lực lớn tiền liền thật có lỗi với mình. Hạ Thiên tìm cho mình một cái lấy cớ. Lấy cớ chính là tốt đẹp như thế ban đêm. Không sai, hắn lần này mục đích cũng không phải tới Thái Dương Đế Quốc gây chuyện, mà là dự định quét ngang toàn bộ Thái Dương Đế Quốc. Hắn ban ngày đã nhìn qua, cái thành nhỏ này thành phố mặc dù cũng không phải là quá lớn, nhưng nơi này như cũ tại khắp nơi luyện binh, tự liền phổ thông thị dân cũng thường xuyên đang luyện tập chiến đấu trên đường phố cùng bảo vệ chiến. Nói cách khác, Thái Dương Đế Quốc thật là muốn phát động chiến tranh rồi. Đã bọn hắn muốn khai chiến, cái kia lấy Hạ Thiên cùng Thái Dương Đế Quốc giao tình, tự nhiên là muốn giúp bọn hắn một chút, về phần giúp thế nào, đó chính là muốn giúp bọn hắn tiêu hết bọn hắn tất cả tiền. Siêu. Hạ Thiên thân ảnh nhanh chóng xuyên qua tại những cái kia đường cái trên đường, hắn ban ngày đã dẫm qua điểm, những đại gia tộc này vị trí hắn đã sớm dò xét qua. Về phần bọn hắn gia tộc bảo khố vị trí, vậy thì càng dễ dàng. Hạ Thiên nhìn chỗ nào phòng vệ nghiêm mật nhất, liền đi nơi đó, trực tiếp đào cái địa đạo liền đem những vật kia tất cả đều trộm đi, bất quá làm hắn thất vọng là, cái này cấp 3 thành thì cũng không phải là rất có tiền. Hắn trộm sạch nơi này tất cả đại gia tộc cùng phủ thành chủ tiền, chung vào một chỗ mới hơn một ước điểm. Kỳ thật cái này đã coi như là không tệ. Ở trong đại hoang, bất kỳ cái gì một cái cấp 3 trong thành thì tiền cộng lại chỉ sợ cũng sẽ không tới 10 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Càn quét hết trong thành phố này mặt đại gia tộc tiền về sau, Hạ Thiên còn nghênh ngang cưỡi truyền tống trận đi ra cái này chó, rổ, thành nhỏ. Sau đó bắt đầu tìm kiếm hắn mục tiêu mới. Hạ Thiên chính là một cái càn quét ma quỷ, hắn một cái tiếp theo một cái thành thị bắt đầu càn quét, ban ngày hắn đi điều nghiên địa hình, đêm hắn bắt đầu càn quét. Tề Vương Thành bên trong. Đấu giá hội đã sớm kết thúc, lần này Tề Vương Thành có thể nói là lập tức kiếm lời một số tiền lớn. Có tiền về sau. Tề Vương làm ra cái thứ nhất quyết định chính là tiếp tục kiến tạo toàn bộ Tề Vương Thành. Để Tề Vương Thành trở nên càng thêm phồn hoa, cái thứ hai quyết định chính là mở ra từng cái thành thị truyền tống trận, dạng này Tề Vương Thành cùng ngoại giới liền xem như đúng là bắt đầu liên thông rồi. Cái thứ ba quyết định chính là tuyển nhận cường giả, tổ kiến một mực siêu cấp quân đội, chi quân đội này đem thống nhất nghe theo phó thành chủ Hạ Thiên chỉ huy. Cái này ba cái quyết định truyền đi về sau. Bên ngoài hết thảy mọi người tất cả đều càng thêm sôi trào, truyền tống trận vừa mở, vậy liền đại biểu Tề Vương Thành thương nghiệp muốn nhanh chóng phát triển. Mà những cái kia đã sớm tới Tề Vương Thành phát triển người sản nghiệp từng cái tất cả đều là tăng lên gấp bội. Càng ngày càng nhiều thương nhân bắt đầu hướng Tề Vương Thành xuất phát, hạ tam giới thứ nhất đấu giá hội đã để tất cả mọi người kiến thức đến Tề Vương Thành thực lực, có thể nói Tề Vương Thành bên trong tất cả đều là các loại bảo bối, ở bên ngoài không mua được, tại Tề Vương Thành đều có thể mua được. Cũng có càng ngày càng nhiều cao thủ bắt đầu hướng Tề Vương Thành xuất phát. Nhưng đến bây giờ cũng không ai thấy qua Tề Vương Thành phó thành chủ Hạ Thiên Mặt. Tất cả đồ vật tất cả đều là từ một cái bị mọi người gọi là đại tỷ người tới làm. Nhưng là bọn hắn đến nay Tề Vương Thành liền nghe được các loại có quan hệ Hạ Thiên truyền thuyết. Vì lẽ đó những cao thủ kia cũng tất cả đều lựa chọn gia nhập Tề Vương Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu Thi Thi triệt để bận rộn, nàng tin tưởng Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, nàng việc cần phải làm chính là tại Hạ Thiên vẫn chưa về trước đó, là Hạ Thiên đem tất cả mọi chuyện tất cả đều làm tốt, giúp hắn đem chi này siêu cấp bộ đội tạo dựng lên. Tề Vương Thành cho ra thù lao phi thường phong phú. Hết thảy phân hai chi bộ đội, một chi là bốn đỉnh trở lên thực lực, loại người này Tề Vương Thành đều sẽ an bài phòng ở, mà lại mỗi một cái nhà diện tích đều rất lớn. Phải biết hiện tại Tề Vương Thành phòng ở giá cả có thể phi thường đắt đỏ. Mặt khác một chi bộ đội tất cả đều là ba đỉnh ngũ giai trở lên, bốn đỉnh trở xuống thực lực, bọn hắn cũng đều phân đến phòng ở, chỉ bất quá cũng không quá lớn. Mà lại bọn hắn hàng năm cũng đều có thể lãnh được tiền lương. Tiền lương giá cả cũng là cùng bọn hắn thực lực móc nối, bất quá bọn hắn cũng phải hoàn thành Tề Vương Thành giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nhiệm vụ cũng không nhiều. Mà lại đều là một chút việc nhỏ, theo Lưu Thi Thi đem sự tình vuốt thuận về sau, liền có càng ngày càng nhiều nhiệm vụ bắt đầu ban bố. Mỗi người mỗi tháng ít nhất đều muốn hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, còn có một ít là treo thưởng nhiệm vụ, đều là phía dưới thương gia cùng người bình thường phát ra bày. Nhiệm vụ ban thưởng đều không ít. Lúc này Hạ Thiên thời gian có thể nói là vô cùng tốt, vừa mới bắt đầu hắn một ngày ăn cướp một cái cấp 3 thành thị, về sau một ngày hai cái, một ngày ba cái. Ngày cuối cùng hắn ăn cướp 5 cái đến 10 cái cấp 3 thành thị. Hắn đã tại Thái Dương Đế Quốc chờ đợi thời gian nửa năm, khoảng thời gian này, hắn trọn vẹn đánh cướp 1.000 cái cấp 3 thành thị, lúc này những cái kia cấp 3 thành thị người từng cái ngay cả khóc địa phương đều không có. Không được, những này cấp 3 thành thị tiền quá ít, tiếp xuống ta muốn đem mục tiêu định là cấp 4 thành thị. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói, hắn đã triệt để thuận tay. Càng là nắm giữ Thái Dương Đế Quốc người bảo tồn vật phẩm địa phương cùng quen thuộc. Vì lẽ đó lần này, hắn bắt đầu đối Thái Dương Đế Quốc cấp 4 thành thị bắt đầu hạ thủ. Hết chương 2046. Chương 2047 thu hoạch tương đối khá. Người đang ép tuy ô. Thái Dương Đế Quốc liên tục bị trộm hơn ngàn cái cấp 3 thành thị, vừa mới bắt đầu những người kia còn không dám nói, cả đám đều sợ bị phía trên trừng phạt. Bởi vì hiện tại là đặc thù thời khắc, Thái Dương Đế Quốc lập tức liền muốn cùng bên ngoài khai chiến. Lúc này cùng mặt trên báo cáo nói tiền của bọn hắn đều bị trộm sạch, phía trên kia chắc chắn sẽ không tin, liền xem như tin, cũng sẽ cho rằng bọn họ không có năng lực, đối bọn hắn tiến hành xử phạt. Dần ra, những này cấp 3 thành thị thành chủ lẫn nhau một câu thông, phát hiện bọn hắn thế mà tất cả đều bị trộm. Lần này coi như dọa sợ bọn hắn. Cuối cùng sau khi nghe ngóng, bị trộm khoảng chừng hơn ngàn cái cấp 3 thành thị, cái này coi như không phải chuyện nhỏ. Cho nên bọn họ đem việc này báo cáo đến phía trên. Chuyện lần này là từ cấp 5 thành thị tự mình thụ lý, bình thường đến nói cấp 3 thành thị là về cấp 4 thành thị quản, nhưng là lần này xảy ra chuyện cấp 3 thành thị thực sự là nhiều lắm, vì lẽ đó chỉ có thể từ cấp 5 thành thị tự mình ra mặt. Thành chủ, chuyện lần này không nhỏ a, dòng dã hơn ngàn cái cấp 3 thành thị tất cả đều bị trộm. Một tên trưởng lão bẩm báo nói. Ba ca, một đám ngu xuẩn, bọn hắn thế mà ở thời điểm này bị trộm, hơn nữa còn là hơn 1.000 tòa thành thị đều bị trộm, bọn hắn không có đầu óc sao còn có vì cái gì đến bây giờ mới có người đến bẩm báo việc này cấp 5 thành thị thành chủ phẫn nộ hô. Vừa mới bắt đầu những người kia đều sợ gánh trách nhiệm, vì lẽ đó không dám báo lên, về sau nghe nói đều bị trộm, mới liên danh báo cáo. Người trưởng lão kia giải thích nói. Ba ca cấp 5 thành thị thành chủ phẫn nộ mắng hiện tại là lúc nào đại chiến thời khắc quan trọng nhất, bọn hắn thế mà còn dám giấu giếm chuyện trọng yếu như vậy, bọn hắn có biết hay không cái này đem cho đế quốc mang đến bao lớn tổn thất nếu như bọn hắn sớm một chút báo cáo lên lời nói, vậy chúng ta liền có thể ngay lập tức thông chi một chút đi, nói cho cái khác cấp 3 thành thị gấp rút đề phòng, cái kia còn có thể xảy ra chuyện như vậy sao? ta đã đem vừa mới bắt đầu bị trộm 10 cái cấp 3 thành thị thành chủ tất cả đều trực tiếp xử tử. Người trưởng lão kia nói. 10 cái liền 10 cái có làm được cái gì, giết cho ta 100 cái, ta muốn để bọn hắn biết, bất kỳ người nào đều không thể lấy chính mình cá nhân lợi ích cùng đế quốc so sánh, mạng của bọn hắn là đế quốc. Cái kia cấp 5 thành thị thành chủ gầm thét lên. Vâng, trưởng lão cung kính nói. Đi, cho ta thông chi một chút đi, tất cả cấp 3 thành thị đều cho ta đề phòng, gấp rút phòng ngự, trong bảo khố đều cho ta thả người trông coi, còn có người kia gây án thủ pháp tra cho ta rõ ràng, cùng một chỗ thông cáo xuống dưới, để những người kia cho ta coi chừng, nếu như lại có thành thị nào bị trộm lời nói, liền trực tiếp tại chỗ cho ta xử quyết, còn có, việc này không thể lộ ra, không thể để cho trong thành phổ thông bách tính biết việc này, nếu không liền sẽ lòng người rung động, hiện tại là thời khắc quan trọng nhất. Ta không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cái kia cấp 5 thành thị thành chủ ra lệnh. Vâng thành chủ, những trưởng lão kia cung kính nói. Đáng ghét, để phía dưới tất cả thành trì đều cho ta thêm gấp luyện tập, thời gian càng ngày càng ít, nhất định phải để bọn hắn nắm giữ các loại chiến đấu kỹ năng, mạng của bọn hắn đều là đế quốc, một khi khai chiến, vậy bọn hắn sẽ vì đế quốc kính dâng sinh mệnh, đây là vinh quang của bọn hắn. Cấp 5 thành thị thành chủ nói xong trực tiếp quay đầu rời đi. Hiện tại hắn là thật tức giận. Cùng lúc đó, tất cả cấp 3 thành thị đều tiếp đến cái này thông chi. Bất quá bọn hắn tựa hồ quên thông chi cấp 4 thành thị. Hạ Thiên đã sớm chướng mắt những cái kia cấp 3 thành thị, hắn đã bắt đầu hướng về phía cấp 4 thành thị hạ thủ. Cấp 4 thành thị cùng cấp 3 thành thị khác biệt, cấp 4 thành thị tài phú so cấp 3 thành thị muốn bao nhiêu nhiều lắm, mà lại nơi này thành chủ đồng dạng đều có chữ vật giới chỉ. Hạ Thiên vì động tác nhanh, tự nhiên sẽ không đi đánh chữ vật giới chỉ cùng chủ nghĩa. Nhưng là phủ thành chủ khẳng định có vũ khí trang bị, đan dược vật liệu cùng linh thạch các loại, những vật này chính là Hạ Thiên hạ thủ đối tượng. Bởi vì là lần thứ nhất đối cấp 4 thành thị hạ thủ, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có sốt ruột, mà là thừa dịp trời tối mới xuống tay, hắn ẩn thức thuật phối hợp đào hang bản sự có thể nói là thiên hạ vô song. Không có bất kỳ cái gì địa phương có thể chống đỡ được hắn. Đặc biệt là loại này không có bất kỳ cái gì phòng bị cấp 4 thành thị. Màn đêm buông xuống. Tốt như vậy thời tiết, không lấy sạch các ngươi, vậy liền thật là có lỗi với các ngươi. Hạ Thiên lúc này đã không nói mình là trộm, mà là cầm. Bởi vì hắn mỗi lần đi đối phương bảo khố đều là quang minh chính đại cầm, mà không phải trộm. Hắn có thể đem đồ vật bên trong tất cả đều lấy đi, sau đó lại quang minh chính đại rời đi. Vô cùng thong dong. Trong thành phố này mặt gia tộc lớn nhất có 10 cái, tiểu gia tộc có 10 mấy cái, phủ thành chủ có 1 cái, vậy ta liền từng cái tới đi. Hạ Thiên trước theo tiểu gia tộc tới tay, sau đó là đại gia tộc, cuối cùng là phủ thành chủ. Siêu. Thân thể của hắn nhanh chóng xuyên qua tại toàn bộ cấp 4 trong thành thị. Nhanh vô cùng, mà lại hắn cưỡi truyền tống trận thời điểm cũng đã làm giòn trực tiếp đánh ngất xỉu truyền tống trận chỗ thủ vệ, sau đó đem bọn hắn bày ra ở nơi đó. Ngoại nhân xem ra bọn hắn giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Hừng đông thời điểm, Hạ Thiên kiểm tra một chút chiến lợi phẩm. Xem ra sau này loại tiểu gia tộc này là không thể đi, nghèo quá. Hạ Thiên phát hiện những tiểu gia tộc kia một trong đó cũng chỉ có 10 triệu tả hữu linh thạch, mặc dù vật liệu cũng có, nhưng đều là có ít, vẫn là những đại gia tộc kia ra sức, một cái gia tộc bên trong liền có 3-4 ức hạ phẩm linh thạch, còn có rất nhiều vật liệu. Cái này một đại gia tộc liền so với cái kia cấp 3 trong thành thị một tòa thành thị tài phú còn nhiều hơn. Nhất làm cho hắn hưng phấn chính là phủ thành chủ. Trong thành chủ phủ thế mà chỉ riêng linh thạch liền có 3 tỷ, còn có rất nhiều vũ khí trang bị, cộng thêm vật liệu vân vân. Thỏa nguyện Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Lần này hắn thu hàng cộng lại đã vượt qua 6 tỷ hạ phẩm linh thạch, về phần những tài liệu kia cái gì cộng lại thậm chí đã vượt qua hơn 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch giá trị. Một cái cấp 4 thành thị liền để hắn thu hoạch hơn 100 triệu tài phú, Thái Dương đế quốc bên trong thế nhưng là có hơn ngàn cái cấp 4 thành thị. Kỳ thật cấp 4 thành thị cũng chia có tiền cùng không có tiền, lần này Hạ Thiên ăn cướp chính là một người có tiền cấp 4 thành thị. Siêu. Hạ Thiên trộm xong những thứ kia về sau liền quang minh chính đại cưỡi truyền tống trận rời đi. Thời điểm ra đi, hắn còn phi thường lớn đo thưởng thủ vệ 10 khối hạ phẩm linh thạch. Những thủ vệ kia mỗi một cái đều là đối Hạ Thiên mang ơn. Sáng sớm hôm sau, cái này cấp 4 thành thị điên rồi. Tất cả gia tộc toàn bộ tìm được phủ thành chủ, hướng thành chủ bẩm báo việc này, kết quả thành chủ đáp lại bọn hắn chính là, phủ thành chủ cũng bị trộm sạch, cuối cùng 10 gia tộc lớn nhất cùng người của phủ thành chủ cùng một chỗ ngồi xuống họp. Các ngươi nói một chút đi, chuyện lần này làm sao bây giờ? Cấp 4 thành thị thành chủ nói, lúc này hắn vẻ mặt buồn thiu, cả người cũng so bình thường già hơn 10 tuổi. Thành chủ, người nhất định phải làm chủ cho chúng ta a, chúng ta lần này tổn thất cộng lại có vài chục ức khối hạ phẩm linh thạch a. Đúng đấy, là được, đây chính là chúng ta tất cả vốn lưu động a, lần này tất cả đều không có. Thành chủ, nhất định phải nghiêm trị hung thủ a. Những đại gia tộc kia tộc trưởng không ngừng nói. Nhất định nghiêm trị, thành chủ cắn răng. Hết chương 2047. Chương 2048 cấp 5 thành thị tức giận. Người đang ép tuy ô. Thành chủ khí thế lập tức trở nên mãnh liệt, thế nhưng là sau đó hắn lại ngồi trở xuống. Ai, ta cũng muốn nghiêm trị hung thủ a, thế nhưng là hung thủ là ai vậy? Các ngươi biết sao? Thành chủ ánh mắt nhất nhất nhìn về phía 10 người kia, kết quả bọn hắn tất cả đều lắc đầu, không có bất kỳ người nào biết đến tột cùng là ai làm. Thành chủ, không được liền đem việc này báo cáo đi. Một tên gia tộc tộc trưởng đề nghị. Không được, một khi báo cáo, ta và các ngươi mấy cái tất cả đều đến nhận xử phạt, thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp xử tử, lần tổn thất này thực sự là quá lớn, lại càng không cần phải nói là hiện tại loại tình huống này. Thành chủ trực tiếp cự tuyệt nói. Ân, không thể nói, nếu không chúng ta đều không thoát khỏi liên quan, hiện tại đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bạo phát, một khi bộc phát, tiền của chúng ta đều là vì đế quốc chuẩn bị. Chúng ta chỉ có thể giấu giếm việc này, hiện tại chủ yếu nhất chính là nhanh lên lại làm ít tiền, chờ khai chiến về sau, chúng ta có thể cầm số tiền này nộp lên, sau đó làm một chút vật tư phân phát xuống dưới, liền cùng mặt trên nói, chúng ta đã đem tất cả tiền tất cả đều khao các tướng sĩ. Một tên tộc trưởng của đại gia tộc đề nghị. Tốt, chủ ý này hay, dạng này phía trên chẳng những sẽ không truy cứu trách nhiệm của chúng ta, thậm chí còn có thể tán thưởng chúng ta. Thành chủ trước mắt lập tức sáng lên. Cứ như vậy, chuyện lần này lần nữa bị đè ép xuống. Kỳ thật toàn bộ Thái Dương đế quốc đều là giống nhau, bọn hắn sở dĩ sau khi ra ngoài chính là liều mạng, kia cũng là bởi vì bọn hắn quốc gia pháp luật phi thường nghiêm ngặt. Một khi không liều mạng, vậy ngươi liền xem như còn sống trở về cũng sẽ nhận chế tài, thậm chí ngay cả người nhà của ngươi cũng đều sẽ bị liên lụy, cũng sẽ trở thành người khác trò cười. Chính là bởi vì dạng này, vì lẽ đó Thái Dương đế quốc người từng cái tất cả đều không sợ chết. Bọn hắn nghĩ như vậy, cái thứ 24 thành thị cũng nghĩ như vậy, cái thứ 3 đồng dạng. Nửa năm sau, Hạ Thiên quét sạch hơn 300 cái cấp 4 thành thị. Hết thảy làm tới 2.000 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, cùng giá trị 1.000 tỷ vật liệu. 1.000 tỷ tương đương 100 tỷ, nói cách khác Hạ Thiên hết thảy trộm được 300 tỷ nhiều tài phú. Có thể nói, lần này Hạ Thiên lại phát. Bất quá tiệc vui chóng tàn. Nửa năm sau Hạ Thiên cũng phát hiện, những này cấp 4 thành thị phảng phất Phật Đô tiếp đến mệnh lệnh, trông coi 10 phần nghiêm, mỗi cái bảo khố nơi đó đều là tầng tầng chấn giữ. Hắn trộm cái cuối cùng bảo khố thời điểm mặc dù thành công, nhưng là suýt nữa bạo lộ, cuối cùng giết sạch tất cả mọi người về sau, hắn liền chạy. Hắn biết mình khẳng định đã gây nên những người kia chú ý. Kỳ thật hắn đã sớm biết mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ khiến những người này chú ý. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới sẽ đến muộn như vậy, lúc trước hắn cho là mình đã sớm sẽ bị người phát hiện. Thế nhưng là người nơi này đều lo lắng sẽ bị phía trên xử phạt, vì lẽ đó bọn hắn đều cố ý giấu giếm lúc này. Chuyện bây giờ làm lớn chuyện, bọn hắn tướng giấu cũng không dối gạt được. Lần này không đơn thuần là một cái cấp 5 thành thị biết, toàn bộ Thái Dương đế quốc tất cả cấp 5 thành thị biết tất cả chuyện này, lần này bọn hắn đều tức giận. Bất quá bọn hắn vì ổn định quân tâm, cũng không có đem lúc này lan rộng ra ngoài. Lúc này, một cái cự đại gian phòng bên trong, tất cả Thái Dương đế quốc bên trong hết thảy 50 cái cấp 5 trong thành thị thành chủ tất cả đều ngồi ở chỗ này, có thể tụ tập như thế một đại bang người, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Bình thường mà nói, chỉ có Thái Dương đế quốc triệu tập mới có thể đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, nhưng là hiện tại đã không phải là triệu tập vấn đề. Bọn hắn lần này cũng không có đem sự tình truyền cho phía trên. Đều nói một chút đi, chuyện lần này xử lý như thế nào, là nói cho phía trên, vẫn là không nói cho. Một lão giả chậm rãi mở miệng nói ra. Không thể nói cho, hiện tại là lúc nào, phía trên đã đủ quan tâm, nếu như chúng ta ngay cả chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, vậy chúng ta còn có gì mặt mũi tiếp tục làm cái này cấp 5 thành thị thành chủ? Một tên cấp 5 thành thị thành chủ trực tiếp mở miệng nói ra. Ân, ta cảm thấy Phong thành chủ nói có đạo lý, chúng ta bây giờ vị trí này cũng không phải dùng để hưởng thụ, đã chúng ta ngồi ở vị trí này, sẽ vì đế quốc phân ưu, lần này chuyện lớn như vậy nhất định phải xử lý tốt, cái thứ nhất biết việc này người là Ino thành chủ, người nói trước đi nói đi. Một tên khác cấp 5 thành thị thành chủ nói. Ino thành chủ chính là phát ra mệnh lệnh để cấp 3 thành thị phòng ngự người kia. Ai, chuyện lần này cũng trách ta, vừa mới bắt đầu là hơn ngàn cái cấp 3 thành thị bị trộm, ta liền bí mật xử tử 100 cái cấp 3 thành thị thành chủ, sau đó nói cho cái khác cấp 3 thành thị gấp rút đề phòng. Mặc dù về sau cấp 3 thành thị không tiếp tục bị trộm, nhưng là ta không nghĩ tới cấp 4 thành thị thế mà bắt đầu bị trộm, ta lúc ấy xác thực quên nhắc nhở cấp 4 thành thị, chuyện này ta nhận phạt. Ino thành chủ nói. Kỳ thật Ino thành chủ mặc dù có chút làm việc bất lợi, nhưng là hắn dù sao vãn hồi cấp 3 thành thị tổn thất, vì lẽ đó ta cảm thấy công tội bù nhau đi, bất quá những cái kia cấp 4 thành thị thành chủ cùng đại gia tộc đều phải xử phạt. Tên lão già kia chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe được hắn, đám người nhẹ gật đầu. Lão già là nơi này nhất quyền uy người, mặc dù khẩu khí của hắn là đang thương lượng, nhưng đồng dạng hắn lời nói ra, cơ hồ không có người sẽ phản đối. Thiên đại thành chủ. Ngài hãy nói làm sao xử phạt đi. Một tên thành chủ trực tiếp hỏi. Bây giờ lập tức cũng có thể khai chiến, nếu như trực tiếp xử tử bọn hắn, đây đối với đế quốc đến nói cũng là tổn thất, vậy liền tạm thời cách rơi chức vị của bọn hắn, sau đó để bọn hắn lên chiến trường lập công chuộc tội đi. Lão giả chính là cái kia thiên đại thành chủ. Nghe được hắn, mọi người ở đây tất cả đều nhẹ gật đầu. Đã xử phạt làm xong. Vậy kế tiếp liền muốn ngẫm lại ứng đối ra sao sự kiện lần này, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết, đến bây giờ chúng ta còn không biết đối thủ đến tột cùng là ai, có bao nhiêu người, chỉ biết là bọn hắn sẽ đào hang, nhưng là cái này cũng không thể ngăn cản bọn hắn tiếp tục trộm đồ, liền xem như để bọn hắn đem đồ vật đều ngược lại đến khác trong kho hàng cũng giống vậy ngăn không được người này. Hiện tại chúng ta cần phải làm là trước thăm dò bọn hắn tình huống, sau đó bố trí thiên la địa võng, đem bọn hắn bắt đến, chỉ cần bắt đến trộm đồ người. Cho dù là chỉ bắt đến một người, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể đem tất cả mọi thứ lại đoạt lại, dạng này liền tránh khỏi tổn thất, mà lại ta càng xem trọng là bọn hắn trộm cắp bản sự. Thiên đại thành chủ đã đem trộm đồ người nhìn thành là một tổ chức, bởi vì hắn tuyệt không tin tưởng là một người trộm, đầu tiên đào hang cũng không phải là một người có thể làm được. Tiếp theo ai cũng không có nhiều như vậy chữ vật giới chỉ đi. Hắn cho rằng chỉ cần bắt được một người. Vậy liền có thể đem những người khác cũng đều liên lụy đi ra, cuối cùng đem tất cả mất đi đồ vật tất cả đều cầm về. Hơn nữa còn có thể được đến đối phương bản sự, chỉ cần bọn hắn đạt được đối phương bản sự, như vậy bọn hắn cũng có thể dùng chiêu này đi đánh lén những thế lực lớn khác. Thậm chí chiêu này đã có thể dùng đến tác chiến. Lúc này Hạ Thiên sớm đã biết mình khẳng định bị người để mắt tới, bất quá hắn nhưng không có mảy may e ngại. Xem ra là muốn làm một món lớn. Hết chương 2048. Chương 2049 tính toán cấp 5 thành thị. Người đăng FTO. Tại tất cả cấp 5 thành thị thành chủ cùng một chỗ lúc họp, Hạ Thiên đã lặng lẽ tiềm nhập một cái cấp 5 trong thành thị, hắn dự định lần này làm một món lớn. Hắn muốn đánh cướp một cái cấp 5 thành thị. Mặc dù hắn đã đánh cướp 200-300 cái cấp 4 thành thị. Nhưng cấp 4 thành thị cùng cấp 5 thành thị hoàn toàn khác biệt. Cấp 5 trong thành thị thế nhưng là có rất nhiều bốn đỉnh cao thủ tọa trấn. Mà lại nơi này bảo khố phòng thủ càng thêm nghiêm mật, các loại trận pháp cùng cơ quan tầng tầng lớp lớp. Có thể nói, hắn đang trộm cấp 3 thành thị thời điểm, cái kia không gọi trộm, chỉ có thể gọi là cầm, hắn đi vào liền lấy, đối phương không có bất kỳ cái gì phòng bị, tất cả thành thị đều là giống nhau. Những người kia tuyệt không bố trí phòng vệ. Hắn có thể dễ dàng liền lấy đi. Đi cấp 4 thành thị bảo khố về sau liền phiền toái một chút, bởi vì nơi này đồng dạng đều có thủ vệ, mà lại bên ngoài tuần tra cùng trông coi thủ vệ đều có hơn nghìn người, chỉ cần giật mình động đến bọn hắn, cái kia Hạ Thiên rất nhanh liền sẽ bị bao vây lại. Vì lẽ đó Hạ Thiên đi trộm cấp 4 thành thị thời điểm vẫn là vô cùng cẩn thận. Bất quá lần này hắn muốn trộm thế nhưng là cấp 5 thành thị. Cấp 5 thành thị cùng cấp 4 thành thị có thể hoàn toàn không cùng đẳng cấp A. Cấp 5 trong thành thị không nói trước khác, ở trong đó cao thủ thế nhưng là nhiều vô số kể, một khi Hạ Thiên bị người phát hiện, hắn thậm chí khả năng liền chạy trốn cơ hội đều không có, mà lại những cái kia trong bảo khố còn có rất nhiều bí mật cơ quan trận pháp. Những cơ quan kia trận pháp cùng cấp 4 thành thị hoàn toàn khác biệt. Lần này phải hảo hảo chuẩn bị một chút a. Hạ Thiên đây là lần thứ nhất đối cấp 5 thành thị hạ thủ, hắn nhất định phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ, một khi đắc thủ, lập tức liền chạy. Không thể có do dự chút nào, một khi chờ đối phương kịp phản ứng, vậy liền chậm. Hắn muốn kiểm tra đến hết thảy hoàn cảnh, lộ tuyến vân vân. Ngày đầu tiên trong đêm, Hạ Thiên không có động thủ, mà lại lặng lẽ tiềm nhập những đại gia tộc kia cùng trong thành chủ phủ, chính là khắp nơi dạo chơi, cũng không có hạ thủ ý tứ. Ngày thứ hai trong đêm, hắn lại đi một vòng, lần này hắn nghe được một tin tức, thành chủ không trong thành, ra ngoài tham gia cái gì hội nghị đi. Không cần đoán cũng biết, khẳng định là đối phó ta hội nghị đi, xem ra vận khí của ta thật đúng là tốt, bọn hắn hiện tại khẳng định đang họp, không có thời gian đi gọi mình thành thị phòng ngự, vì lẽ đó hiện tại là ta động thủ thời cơ tốt nhất, một khi chờ bọn hắn trở về, cái kia chỉ sợ cũng muốn tại mình thành thị tăng cường đề phòng. Thậm chí có khả năng tại những cái kia cấp 4 trong thành thị thiết hạ mai phục chờ ta đi qua. Đáng tiếc ta đã sớm nhìn thấu tâm tư của bọn hắn. Những cái kia cấp 4 thành thị tạm thời ta cũng không có ý định đi. Ngày mai ta vẫn là đem cái này cấp 5 thành thị cầm xuống đi. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn. Hắn rốt cục muốn đối cấp 5 thành thị hạ thủ. Trải qua 2 ngày này thăm dò, hắn sớm đã đem hai cái này trong thành thị địa hình cho một mực nhớ kỹ. Ngày thứ 3, Hạ Thiên rốt cục chuẩn bị xuống tay. Hắn trước theo những đại gia tộc kia hạ thủ, bởi vì những đại gia tộc này thủ vệ cũng không phải là rất nghiêm mật, mà lại bọn hắn quá ỷ lại trận pháp, bọn hắn trọn vẹn tại trong bảo khố bố trí to to nhỏ nhỏ trên trăm cái trận pháp, bọn hắn cho rằng dạng này liền không ai có thể xông vào được. Những trận pháp này đối với người khác đến nói đúng là vấn đề lớn, nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói, phá mất những trận pháp này quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Phốc phốc. Một cái tiếp theo một cái trận pháp bị Hạ Thiên phá sạch. Cái này cấp 5 thành thị hết thảy chỉ có 4 cái đại gia tộc, cái này cái thứ nhất đại gia tộc liền không có để hắn thất vọng, 80 tỷ khối hạ phẩm linh thạch cùng giá trị 30 tỷ tả hữu vật liệu cùng các loại vũ khí trang bị. Quá sướng rồi, thật sự là quá sướng rồi, vẫn là ăn cướp những này thế lực lớn thoải mái a, ta đánh cướp nhiều như vậy thế lực nhỏ chính là vì để ta trộm cắp kỹ xảo càng thêm thuần thục. Mà lại toàn bộ Thái Dương đế quốc bảo khố vị trí cùng hoàn cảnh cơ hồ đều là giống nhau như đúc, cũng chỉ là có phân chia lớn nhỏ mà thôi. Hạ Thiên trải qua nhiều lần như vậy tổng kết cuối cùng là thấy rõ. Kỳ thật đây đều là nhận lấy Thái Dương đế quốc truyền thuyết ảnh hưởng. Trong truyền thuyết núi thời kỳ cổ, Thái Dương đế quốc các tổ tiên chính là tại sân nhỏ nơi này chế tạo bảo khố, mà lại bảo khố cũng có rất nhiều thuyết pháp, bên trong các loại kiến trúc các loại, dạng này kiến trúc nghe nói là có tụ tài hiệu quả. Kết quả bọn hắn là tụ tài, chỉ bất quá đều bị Hạ Thiên lấy mất. Vơ vét tứ đại gia tộc tài phú về sau, Hạ Thiên trên người linh thạch cộng lại cũng đạt tới 200 tỷ 350 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, mà lại những tài liệu kia cộng lại đại khái cũng đáng 100 triệu 45 ngàn vạn bộ dáng. Cuối cùng chính là cái thành chủ kia phủ, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên hưng phấn nói. Tứ đại gia tộc liền đã có nhiều như vậy tiền, người thành chủ kia phủ như thế nào lại để hắn thất vọng đâu. Kỳ thật những đại gia tộc kia sinh ý tài phú cộng lại càng nhiều, nhưng là việc buôn bán của bọn hắn quá phân tán, Hạ Thiên cũng không thể một nhà ăn cướp đi, mà lại bọn hắn một ngày cũng chỉ có một giờ là nghỉ ngơi, thời gian quá gấp, Hạ Thiên không có nhiều thời giờ như vậy chờ đợi, vì lẽ đó hắn chỉ có thể từ bỏ. Lựa chọn ăn cướp bọn hắn trong phủ cất giấu tiền. Phủ thành chủ cùng bọn hắn khác biệt, phủ thành chủ là không thể làm sinh ý, vì lẽ đó trong thành chủ phủ tài phú chính là bọn hắn tất cả tiền. Phủ thành chủ sở dĩ có tiền là cho là bọn họ hàng năm thu thuế rất nhiều, toàn thành đều muốn giao nạp thuế má, mà lại phía dưới cấp 4 thành thị hàng năm cũng sẽ nộp lên trên. Vì lẽ đó cấp 5 thành thị trong thành chủ phủ hẳn là sẽ phi thường có tiền. Hạ Thiên tránh đi phủ thành chủ thủ vệ, sau đó bắt đầu đào hang, hắn đã biết bảo khố vị trí chỗ ở, cũng dò xét nơi đó trận pháp vị trí, vì lẽ đó hắn chỉ cần cẩn thận điểm, đừng trực tiếp đụng phải trận pháp là được rồi. Phốc phốc. Hạ Thiên một cái tiếp theo một cái trận pháp phá, toàn bộ trong bảo khố mặc dù trận pháp có hơn 200, nhưng là mạnh nhất một cái mới là cấp 4 trận pháp, cái khác đại bộ phận đều là cấp 3 trận pháp cùng mấy cái cấp 2 trận pháp. Đây đối với Hạ Thiên đến nói không có bất kỳ độ khó, phi thường nhẹ nhõm liền có thể toàn bộ phá giải. Toàn bộ phá giải cùng đào hang, hắn trọn vẹn dùng 2 giờ, ngay tại hắn muốn đào đau thời điểm, hắn cảm ứng được bên trong có người đang nói chuyện, là hai người đang đối thoại. Tại hắn nghe được hai người đối thoại ngay lập tức, liền đem khí thức của mình hoàn toàn ẩn giấu đi, hắn đây là vì lý do an toàn. Kỳ thật hắn liền xem như không ẩn tàng cũng không có việc gì. Mặc dù bốn đỉnh trở lên cao thủ có thể khóa chặt linh hồn dò xét khí tức, nhưng bọn hắn loại năng lực này cũng không phải vĩnh vô chỉ cảnh sử dụng, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện liền đối vách tường sử dụng loại năng lực này. Hai người trò chuyện nội dung lại là nữ nhân, mà lại nội dung tất cả đều là phi thường dâm, đáng. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột ra ngoài, bởi vì hắn biết mình sau khi ra ngoài, vậy liền khẳng định sẽ bị địch nhân phát hiện, có thể ở đây trông coi người, thực lực tuyệt đối sẽ không quá kém. Sau khi ra ngoài, nhất định phải nhất kích tất sát, bằng không bọn hắn một khi phát ra tín hiệu, vậy ta liền sẽ bị vây chết ở đây. Hết chương 2049. Chương 2050 diệt sát tam đại bốn đỉnh lục giai cao thủ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đặt quyết tâm, hắn muốn tại đi ra một nháy mắt trực tiếp xử lý hai người kia. Muốn xử lý hai người kia, vậy hắn liền nhất định phải sử dụng ngụy. Xạ Nhật Thần Cung, hắn hiện tại có thể liên tục sử dụng hai lần ngụy. Xạ Nhật Thần Cung, mặc dù sử dụng sau chính hắn cũng sẽ nhận phản phệ, nhưng là vấn đề cũng không lớn, cùng lắm thì tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng. Nghĩ kỹ về sau. Hô hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó hắn nháy mắt ra ngoài, kim quang lóe lên, vách tường trực tiếp vỡ ra. Nơi này thanh âm lập tức đem đối diện người ánh mắt hấp dẫn đến đây. CMN Hạ Thiên sau khi rơi xuống đất, liền xả hai mũi tên. Thế nhưng là nơi này lại có ba người. Tại hắn bắn ra mũi tên thứ hai thời điểm, một ngụm hiến máu theo trong miệng của hắn phun ra. Phốc. N, D, lại có ba người. Ngươi vì cái gì không nói lời nào a? Hạ Thiên nội tâm mắng, hắn vốn cho là chỉ có hai người, như vậy hắn sử dụng ngụy. Rơi Nhật Thần Cung liền có thể trực tiếp chớp nhoáng giết chết hai người kia, nhưng là bây giờ nơi này có trọn vẹn ba người, người kia trước đó cũng không nói lời nào. Vì lẽ đó Hạ Thiên ngộ nhận là hai người. Phốc phốc. Cái kia hai tên cao thủ nháy mắt bị ngụy, Xạ Nhật Thần Cung chỗ miểu sát. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cắn chặt hàm răng. Cửu khiếu liên thông. Cầm long thủ thức thứ hai. Hóa rồng. Hạ Thiên hai tay cùng lúc bày ra một cái kỳ quái tư thế, năm ngón tay cũng làm ba cây. Ngao ngao. Hai đạo long ngâm truyền ra, sau đó Hạ Thiên hai tay dùng sức hướng về phía trước vung ra. Ầm ầm. Thu cho ta thu. Hạ Thiên nhanh chóng đem hết thảy chung quanh tất cả đều hướng trong đỉnh nhỏ thu đi, hắn cũng không biết mình lần này đến cùng có thể hay không đánh giết đối phương. Bởi vì vừa rồi hắn đã thấy, ba người này đều là bốn đỉnh lục giai cao thủ. Ngay tại hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, hóa rồng thế mà trực tiếp đem tên kia bốn đỉnh lục giai cao thủ cho đánh giết. Cái gì chiêu này lại lợi hại như thế? Hạ Thiên mặc dù đã dùng qua một lần hóa rồng. Nhưng là những cái kia là đối phổ thông hai đỉnh người sử dụng, hơn nữa còn không có dùng ra toàn lực, nhưng là lần này khác biệt, lần này hắn dùng thế nhưng là toàn lực a. Đây là hắn lần thứ nhất toàn lực dùng ra chiêu này. Vẫn là trước thu dọn đồ đạc đi, cũng may vừa rồi bọn hắn cũng không có phát ra cảnh báo, quá hiểm, nếu như không phải mới vừa ta cuối cùng diệt đi người này lời nói, vậy ta khẳng định liền bạo lộ. Hạ Thiên cũng là trong lòng giật mình, hắn vốn cho là chỉ có hai người cao thủ ở đây, vì lẽ đó hắn mới có thể trực tiếp xuất thủ. Nếu như hắn sớm biết có ba cái cao thủ ở đây, vậy hắn nói không chừng liền không nóng nảy xuất thủ, mà là chờ đợi thời cơ. Lần này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn a. Nơi này cách âm phi thường tốt, vì lẽ đó chiến đấu mới vừa rồi người bên ngoài cũng vô pháp phát hiện. Hạ Thiên lấy đi tất cả bảo vật cùng linh thạch về sau, hắn cũng không có thời gian đi thống kê, mà là trực tiếp chạy trốn, hắn muốn ngay lập tức chạy ra thành phố này, đi một cái khác thành thị trước đặt chân. Hắn biết thành phố này chẳng mấy chốc sẽ tiến hành một trận vô cùng kinh khủng lớn lục soát. Siêu. Hạ Thiên nhanh chóng trốn ra thành phố này, đi theo sau một cái khác cấp 5 thành thị, đi cái kia cấp 5 thành thị về sau, hắn làm chuyện thứ nhất chính là đi dò cha mình lần này đến tột cùng làm tới bao nhiêu bảo bối. Đây chính là cấp 5 thành thị bảo khố A. Tề Vương Thành bên trong. Gần nhất Tề Vương Thành phát triển có thể nói là càng ngày càng tốt. Đến đây Tề Vương Thành cao thủ cũng là càng ngày càng nhiều, bất quá bọn hắn cho đến bây giờ đều không có người thấy phó thành chủ Hạ Thiên, tất cả mọi chuyện đều là từ đại tỷ Lưu Thi Thi đến xử lý. Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn gặp bọn hắn một chút lãnh tụ, nhưng Lưu Thi Thi mỗi lần đều nói Hạ Thiên đang bế quan. Tề Vương, ngài lại tới a? Lưu Thi Thi cung kính nói, Tề Vương mỗi tháng đều sẽ tới một lần. Ân, có cần hay không trợ giúp Tề Vương mỗi lần tới đều sẽ hỏi cái này vấn đề? Không có, Tề Vương ngài đã đủ bận rộn, chút chuyện nhỏ này ta vẫn là có thể xử lý tốt. Lưu Thi Thi giọng bình tĩnh nói. Hạ Thiên chuyện ta đã điều tra đến tin tức, hẳn là Thái Dương Đế Quốc làm, bất quá bọn hắn giống như cũng không có thành công, Hạ Thiên hẳn là chạy thoát rồi, mà lại bọn hắn lần này tổn thất nặng nề, cũng đều là bị Hạ Thiên giết đi, về phần hắn vì cái gì không trở lại, ta nhớ hắn khẳng định là có nỗi khổ tâm riêng của mình đi. Tề Vương nói, ta liền biết hắn nhất định không có việc gì. Lưu Thi Thi trên mặt rốt cục xuất hiện một tia dáng tươi cười, nàng đã thật lâu đều không cười qua. Mặc dù nàng trên miệng vẫn luôn nói Hạ Thiên chắc chắn sẽ không có việc gì, nàng cũng tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, nhưng nàng chính là cười không nổi, lần này nghe được Tề Vương tin tức, nàng rốt cục vui vẻ rất nhiều. Đây là Tề Vương tại trong mấy tháng này lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Thi Thi lộ ra dáng tươi cười. Không cần phải gấp, hắn khẳng định sẽ trở lại, hắn đã nói với ta, muốn giết cái kia đan hoàng, mà lại là quang minh chính đại giết, hiện tại trăm năm một lần luyện đan đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Ta nhớ hắn hẳn là sẽ tại luyện đan đại hội trước khi bắt đầu trở về đi. Tề Vương nói. Ân, hắn là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, đặc biệt là tại giết người loại sự tình này bên trên. Lưu Thi Thi nói. Vậy cũng chớ lo lắng, thật tốt buông lỏng một chút đi, người gần nhất thật là quá cực khổ, ta đều có chút áy náy. Tề Vương áy náy nói, dù sao Tề Vương Thành là của hắn, nhưng là bây giờ Tề Vương Thành phát triển tất cả đều là Lưu Thi Thi đang bận. Không có gì. Đều đã quen thuộc, ta đây đều là tại giúp Hạ Thiên, hắn ở bên ngoài bận bịu, ta liền giúp chỗ hắn lý hảo chuyện trong nhà. Lưu Thi Thi một bộ hiền nội trợ bộ dáng. Có thể gặp được ngươi, thật sự là Hạ Thiên phúc khí a. Tề Vương nói. Đa tạ khen ngợi, Lưu Thi Thi ngọt ngào cười một tiếng, nàng thích nghe Tề Vương đưa nàng cùng Hạ Thiên đặt chung một chỗ. Ân, có việc liền phái người đi tìm ta, ta gọi lên liền đến. Tề Vương nói xong trực tiếp rời đi tu bổ cửa hàng. Có Hạ Thiên tin tức về sau, Lưu Thi Thi làm lên chuyện đến liền càng thêm có lực, nàng phi thường chờ mong có một ngày có thể nhìn thấy Hạ Thiên, để Hạ Thiên nhìn nàng một cái thành quả, nàng tin tưởng một ngày này khoảng cách nàng không xa. Ngay tại họp những cái kia cấp 5 thành thị đám lão già này đã cẩn thận nghiên cứu thảo luận cùng nghiên cứu ròng rã 5 ngày 5 đêm. Đông đông đông. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến liên tiếp tiếng đập cửa. Nghe được tiếng đập cửa thời điểm, trên mặt mọi người đều xuất hiện không vui thần sắc. Để hắn vào đi, Thiên Đại Thành Chủ chậm rãi nói. Sau đó một tên nam tử trực tiếp vội vã chạy vào, hắn đi tới một vị thành chủ bên người, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói một câu nói, tên kia thành chủ sắc mặt lập tức đại biến. Cái khác thành chủ lúc này đều đang đợi cái này hạ nhân rời đi, sau đó thật tốt gian dậy một chút cái này thành chủ, nói hắn không có giáo dục tốt chính mình thủ hạ. Kết quả làm bọn hắn nhìn thấy tên kia thành chủ sắc mặt đại biến thời điểm, liền đều không hỏi ra tới. Chuyện gì xảy ra? Thiên Đại tộc trưởng hỏi. Tên kia thành chủ sắc mặt tái xanh, chậm rãi nói ra ta thành thị bị trộm. Mặt khác một chỗ. Hạ Thiên rốt cục muốn bắt đầu kiểm tra lần này hắn thu hoạch nhiều đồ như vậy, lại là thu hoạch lớn a. Hết chương 2050. Chương 2050 100 vạn đan dược. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên bắt đầu kiểm kê lần này tại cái kia cấp 5 thành thị trong phủ thành chủ thu hoạch. Tìm hiểu kỹ càng một chút, chính Hạ Thiên cũng bị giật nảy mình. Linh thạch lại có 300 tỷ nhiều, mà lại các loại vũ khí trang bị vật liệu đan dược cộng lại tối thiểu cũng đáng 200 tỷ nhiều, chủ yếu nhất là, hắn thấy được 100 triệu bộ võ trang đầy đủ áo giáp. Có thể đem một tên chiến sĩ toàn bộ bao khỏa ở bên trong loại kia áo giáp. Lần này ta thu hàng thực sự là quá lớn, trước sau sau đạt được linh thạch cộng lại khoảng chừng 6 triệu, các loại vũ khí vật liệu đan dược giá trị cộng lại cũng vượt qua 4 triệu, thật sự là phát đại tài. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Lần này hắn Thái Dương Đế Quốc chuyến đi, có thể nói là thu hàng vô cùng lớn. Những vật này cộng lại, hắn hiện tại triệt để xem như một người có tiền. Bất quá những vật này bên trong chủ yếu nhất chính là những cái kia áo giáp trang bị. Xem ra Thái Dương Đế Quốc là thật muốn phát động chiến tranh rồi a. 100 triệu bộ võ trang đầy đủ áo giáp, mặc dù trước đó ta cũng tại cái khác cấp 3 cấp 4 trong thành thị phát hiện qua áo giáp, nhưng cũng chính là mấy chục vạn bộ mà thôi, hơn nữa còn không có những này áo giáp tinh lương. Nếu như đem cái này 100 triệu bộ khôi giáp cho 100 triệu tên tinh lương dũng sĩ mặc vào, vậy đơn giản chính là có thể quét ngang a. Hạ Thiên đã thí nghiệm qua, loại này áo giáp liền xem như cao cấp linh khí cũng rất khó phá vỡ, có thể nói là đồng cấp bên trong chiến đấu vô địch tồn tại, mặc dù sẽ ảnh hưởng tốc độ di chuyển. Nhưng là hơn 100 triệu người cùng một chỗ công kích, vậy liền có thể không nhìn tốc độ di chuyển. Nơi này là một cái cấp 5 trong thành thị áo giáp, Thái Dương Đế Quốc khoảng chừng 50 cái cấp 5 thành thị, nói cách khác, bọn hắn hiện tại ít nhất chế tạo 50 ức dạng này áo giáp, cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Mà lại 50 ức cái võ trang đầy đủ chiến đấu còn có người nào có thể ngăn cản? Hạ Thiên trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Hắn hiểu được, Thái Dương Đế Quốc chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ dẫn phát một trận đại chiến, chỉ bất quá trận đại chiến này còn không biết cụ thể là lúc nào dẫn phát. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Thái Dương Đế Quốc vì thống nhất, vì lợi ích, bọn hắn hiển nhiên là muốn dẫn phát trận đại chiến này, đánh vỡ hạ tam giới trong ngàn năm an bình a. Cái này 100 triệu sáo trang chuẩn bị Hạ Thiên dự định sau khi trở về cho Tề Vương thành thành vệ quân thay máu, để bọn hắn đều mặc bên trên loại này nguyên bộ áo giáp, dùng để trấn nhiếp người khác, dạng này về sau liền càng thêm không người nào dám đắc tội Tề Vương thành, lại càng không có người dám ở Tề Vương thành bên trong cùng thành vệ quân động thủ. Về phần vũ khí trang bị cùng những cái kia tu luyện vật liệu các loại, hắn đều dự định trở về Đại Hoang đi. Như thế không bao lâu Thiên Linh thành liền sẽ trở thành Đại Hoang duy nhất thế lực. Mà tiếp qua mấy năm, Thiên Linh Thành sợ rằng sẽ có được vô cùng thực lực cường hãn. Hiện tại Hạ Thiên thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần cho hắn thời gian 10 năm, chính hắn tuyệt đối có thể tu luyện tới 10 phần kinh khủng cảnh giới, mà Đại Hoang bên trong những người kia tối thiểu nhất đều có thể đạt tới 3 đỉnh 7 8 giai thực lực, thậm chí Thiên Phú tốt cũng có thể là đột phá đến 4 đỉnh. Bởi vì Hạ Thiên cho bọn hắn quá nhiều tài nguyên tu luyện, bọn hắn tu luyện hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng. Thiếu cái gì liền có thể lấy cái gì. Loại đãi ngộ này cũng chỉ có Thiên Linh Thành người mới có tư cách có được. Cái kia cửu đỉnh môn tổ chức cái gì luyện đan đại hội tiếp qua không đến thời gian một năm liền muốn bắt đầu, xem ra ta đến chuẩn bị một chút, đan hoàng luyện đan kỹ thuật không thấp, muốn đánh bại hắn còn cần bỏ phí một phen công phu, vừa vặn ta có thể bế quan một đoạn thời gian, dù sao gần nhất ta hẳn là không có cơ hội hạ thủ. Hạ Thiên minh bạch, trải qua lần này sự tình, Thái Dương Đế Quốc những này cấp 5 thành thị đều sẽ biến thành chim sợ cành cong. Khẳng định đâu đâu cũng có đề phòng, vì lẽ đó hắn trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào hạ thủ, còn không bằng bế quan tu luyện một đoạn thời gian, nhìn xem mình liệu có thể tại luyện đan một đường trên có đột phá. Nghị hội trong sảnh. Khi mọi người nghe được tên kia cấp 5 thành thị thành chủ nói ra câu nói này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người lập tức á khẩu không trả lời được, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Tự liền Thiên Đại tộc trưởng cũng giữ vững trầm mặc. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra bọn hắn ở đây nghiên cứu như thế nào đối phó Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên liền đã dò xét đường lui của bọn hắn, bắt đầu đối cấp 5 thành thị hạ thủ. Người trong bảo khố tình huống như thế nào? Trầm mặc hồi lâu, Thiên Đại tộc trưởng hỏi. Một cái cấp 4 trận pháp, 200 cái cấp 3 trận pháp cùng 30 cấp 2 trận pháp cùng tụ linh trận, còn có 3 tên 4 đỉnh lục giai cao thủ ở nơi đó thủ hộ. Người tộc trưởng kia nói. Tan họp, tất cả mọi người hiện tại liền cho ta trở lại mình trong thành thị, nói cho tất cả đại gia tộc gấp bội phòng thủ, trong bảo khố lưu cho ta trên 100 cái siêu cấp cao thủ, chính các ngươi cũng cho ta ngủ trong bảo khố. Thiên đại tộc trưởng trực tiếp hô. Giờ khắc này, bọn hắn tiếp tục ở đây nghiên cứu bất cứ chuyện gì đều không dùng. Bởi vì bọn hắn trong suy nghĩ những thần bí nhân kia đã bắt đầu đối bọn hắn cấp 5 thành thị hạ thủ, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải ngay lập tức khai thác phòng ngự chuẩn bị. Không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể cam đoan mình nơi đó không bị người đánh lén. Siêu siêu siêu siêu. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả thành thị thành chủ nháy mắt rời đi, tốc độ của bọn hắn thật nhanh, không có chút nào trì hoãn, bọn hắn minh bạch, hiện tại trì hoãn, đó chính là tại hố chính mình. Vạn nhất đám người kia mục tiêu kế tiếp chính là bọn hắn thành thị, vậy bọn hắn liền thảm rồi. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải ngay lập tức trở lại mình thành thị, sau đó làm tốt phòng ngự trạng thái. Lúc này buồn bực nhất chính là cái kia vừa mới bị Hạ Thiên trộm cấp 5 thành thị thành chủ, hắn nhưng là biết mình nơi đó có bao nhiêu tiền, bao nhiêu tài phú. Mặc dù bây giờ hắn còn không có nhận xử phạt, nhưng hắn biết mình khẳng định là không thể tránh khỏi cái chết, vừa nghĩ tới mình bởi vì loại chuyện này chết, hắn liền vô cùng không cam lòng. Không, ta không thể cứ thế mà chết đi, ta phải chết tại công kích trên đường, ta muốn trở về chuẩn bị, đã đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, vậy ta liền dùng chính ta máu tươi vì đế quốc trải đường, đây là vinh quang của ta, cũng là ta hậu thế vinh quang, ta muốn dẫn lấy con cháu của ta hậu đại vào tới tuyến đầu, vì đế quốc quân đội mở đường, ta cũng làm cho đế quốc nhìn thấy ta trung tâm. Tên kia cấp 5 thành thị thành chủ nội tâm kiên định nói. Thái Dương đế quốc tẩy, não bản sự quá mạnh, thân phận càng mạnh, địa vị càng cao bị tẩy, não liền càng nghiêm trọng hơn. Nếu như việc này đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã trở về mang theo người nhà lén lút chạy trốn, nhưng là hắn thế mà ý nghĩ đầu tiên là mang theo hậu thế đi vì đế quốc mở đường, vào tới phía trước nhất hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Ta muốn luyện đan, ta còn nhiều hơn luyện đan, ta muốn tại luyện đan bên trong tiến hành cảm ngộ, chỉ có dạng này ta mới có thể đột phá ta bây giờ cảnh giới. Hạ Thiên minh bạch, nếu như chính mình tiếp tục sử dụng phổ thông luyện đan phương pháp, hắn rất khó thành công, vì lẽ đó hắn muốn tiến hành một trận cực hạn đột phá. Ta muốn tiến hành một trận trăm vạn cỡ lớn luyện đan, một lần luyện chế trăm vạn đan dược. Hết chương 2051. Chương 2052 dùng sinh mệnh tại luyện đan. Người đang ép tuy ô. Trăm vạn đan dược. Hạ Thiên chưa hề thử qua. Nhưng hắn biết mình muốn đột phá vậy thì nhất định phải dùng ra điểm thủ đoạn tàn nhẫn đến, nếu không hắn muốn đột phá liền thật quá khó, luyện đan cùng tu luyện là giống nhau, giảng cứu tiến hành theo chất lượng. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không có cái kia thời gian đi tiến hành theo chất lượng. Vì lẽ đó hắn nhất định phải sử dụng kỳ chiêu. Hạ Thiên chính là không bao giờ thiếu kỳ chiêu. Kỳ thật cho tới nay, Hạ Thiên mạnh nhất bản sự vẫn là mắt thấu thị cùng hắc hỏa, chỉ bất quá mắt thấu thị một mực không có tăng cường, dẫn đến hắn không cách nào xem thấu hơi dày một điểm vách tường. Về phần hắc hỏa, vậy thì càng thêm không được, hắc hỏa uy lực mặc dù lớn, nhưng là tốc độ công kích quá chậm, chỉ cần tùy tiện một cái ba đỉnh cao thủ liền có thể nhẹ nhõm hiện lên. Bởi vậy hắc hỏa tác dụng cũng không lớn. Lần này đi trước nếm thử tăng lên ta luyện đan kỹ xảo đi. Chờ lần sau có cơ hội nhìn xem có thể hay không đem mắt thấu thị cùng hắc hỏa uy lực tăng lớn. Hạ Thiên cũng muốn gia tăng mình bảo mệnh át chủ bài. Lần này hắn chuyện cần làm chính là lợi dụng lần này cùng một chỗ luyện chế trăm vạn đan dược cơ hội, đột phá chính mình. Nếu như người khác nghe nói hắn muốn luyện chế trăm vạn đan dược, vậy nhất định sẽ cho rằng hắn điên rồi, dù sao trăm vạn đan dược vật liệu cũng là nhiều vô số kể a. Thế nhưng là Hạ Thiên thiếu vật liệu sao? Đương nhiên không thiếu. Nhiều đan dược như vậy, Hạ Thiên liền cần sử dụng thiên hỏa cùng tiểu đỉnh, cũng may tiểu đỉnh từng cái cấp độ cũng khác nhau, có chữ vật không gian độc lập, cũng có luyện đan không gian độc lập cùng luyện khí không gian độc lập. Lần này Hạ Thiên muốn sử dụng chính là luyện đan không gian. Vật liệu hắn trọn vẹn chuẩn bị thời gian một ngày, đem tất cả vật liệu điểm tốt về sau, hắn bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài hy vọng lần này có thể thành công đi. Bắt đầu. Tại bắt đầu một nháy mắt Hạ Thiên trước mặt vật liệu bay thẳng lên, một nháy mắt hắn liền khống chế mấy chục dạng khác biệt vật liệu, hắn đây là muốn đồng thời luyện chế mấy chục loại khác biệt đan dược. Cái này tại người khác xem ra chính là chuyện không thể nào. Nhưng Hạ Thiên thật là muốn luyện chế mấy chục loại khác biệt đan dược sao? Không. Một giây đồng hồ về sau. Hạ Thiên trước mặt lại bay lên mấy chục dạng khác biệt vật liệu, sau đó lần nữa bay lên, những tài liệu kia đồng dạng tiếp lấy đồng dạng bay lên, Hạ Thiên cứ như vậy nhất tâm đa dụng, không ngừng luyện chế đan dược. Khi hắn trước mặt đồng thời xuất hiện 1000 loại khác biệt vật liệu lúc. Đáng ghét, cái này đến cực hạn sao? Hạ Thiên cắn răng một cái. Bạch, lần này trọn vẹn bay lên trên 100 đạo khác biệt vật liệu. A, đầu đau quá. Hạ Thiên cảm giác đầu của mình phi thường đau nhức. Giống như là muốn xé rách đồng dạng, nhưng hắn không dám có chút buông lỏng, bởi vì hắn biết mình hiện tại chỉ cần vừa buông lỏng, như vậy trước mặt những tài liệu này liền sẽ trực tiếp bạo tạc. Không, đây tuyệt đối không phải cực hạn của ta. Hạ Thiên ánh mắt quét ngang, sau đó trước mặt hắn lần này bay lên 1000 loại vật liệu. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Hạ Thiên cũng là ở nơi đó không ngừng luyện đan. Ta không thể ngừng, ta nhất định phải tiếp tục. Hiện tại chính là đột phá cực hạn cơ hội tốt nhất. Hạ Thiên trong nội tâm không ngừng la lên, giờ khắc này hắn không cho phép mình buông lỏng, càng không cho phép mình thất bại. Cực hạn, ta cảm giác mình đã phải chết. Làm Hạ Thiên đồng thời luyện chế 1000 loại khác biệt đan dược lúc, hắn cảm giác mình cả người đều nhanh phải chết. Đau nhức. Đầu của hắn đau nhức, tay đau nhức, cánh tay đau nhức. Lúc này tay của hắn hoàn toàn là dựa vào bản năng tại luyện đan, bởi vì lúc này tay hắn thay đổi tốc độ đã vượt qua hắn đại não vận chuyển tốc độ. Không, nếu như ta chỉ có chút bản lãnh này, vậy ta làm sao lại đan hoàng tiền bối thanh lý môn hộ? Hạ Thiên phẫn nộ hô, cùng lúc đó. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Luyện đan luyện đến thổ huyết, đây cũng là thật đang ra sức a. Hiện tại Hạ Thiên đã hoàn toàn đắm chìm trong luyện đan trong hải dương. Hắn đang bức bách mình nhanh chóng luyện đan, đồng thời cũng đang bức bách mình nhất định phải lại luyện chế càng nhiều đan dược. 3.300 loại. Giờ khắc này, Hạ Thiên cho là mình đã là triệt để đến cực hạn, hắn tiềm thức tại nói cho hắn biết lùi bước. Đáng ghét, ta đã hứa hẹn đan hoàng tiền bối, vậy ta liền muốn làm được, nếu như ta ở đây rút lui, vậy ta chính là muốn thất tín với người, vậy ta Hạ Thiên vẫn là chính ta sao? Hạ Thiên phẫn nộ hô. Hắn không cho phép mình lùi bước. Tiểu Đình, giúp ta một chút. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, tất cả vật liệu tất cả đều tiến vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên cảm giác mình cả người dễ dàng rất nhiều. Thêm, lập tức thêm, không thể để cho tinh thần buông lỏng. Hạ Thiên minh bạch, một khi mình bây giờ buông lỏng, như vậy mình liền xong rồi, trên tinh thần đều sẽ bị mệt nhọc chỗ đánh bại. 4.000 loại, 5.000 loại, 6.000 loại. Không được, ta thật không được. Tiếp tục như thế, ta thật sẽ chết. Hạ Thiên trong nội tâm đã bắt đầu muốn từ bỏ. Hắn thật là gánh không được, một người đồng thời luyện chế 6.000 loại đan dược, mặc dù những đan dược này đẳng cấp đều rất thấp, nhưng cùng lúc luyện chế, bản thân cái này liền là phi thường chuyện kinh khủng. Có thể nói Hạ Tam giới tuyệt vô cận hữu sự tình. Đúng lúc này, Hạ Thiên phảng phất thấy được bên cạnh mình người, Lâm Băng Băng, Vân Miểu, Băng Tâm, Diệp Thanh Tuyết, Tiểu Mã Ca, Doãn Nhiếp. Một cái tiếp theo một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc theo trước mặt hắn hiện lên. Sau đó một cái tiếp theo một cái hủy diệt. Không, không, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương bọn hắn. Hạ Thiên ánh mắt một hằng, sau đó cả người trên thân tản ra vô cùng kinh khủng khí thế. Hắn là vương giả. Hắn chưa hề chịu thua, cho dù là mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thua. Chân chính vương giả chính là muốn chiến thắng chính mình. Tiếp tục luyện chế cho ta. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hắn tiếp tục bắt đầu luyện đan. Cứ như vậy thời gian từng chút đi qua, Hạ Thiên đã không nhớ rõ mình đến tột cùng luyện chế bao nhiêu loại đan dược, càng không biết mình đến tột cùng tại luyện chế cái gì, thậm chí hắn đã hoàn toàn không cách nào cố kỵ đến xác suất thành công. Thậm chí, tinh thần của hắn đã hỏng mất, hắn hiện tại động tác tất cả đều là trong tiềm thức động tác. Hắn tiềm thức tại luyện đan. Đây hết thảy đều là thuộc về chính hắn luyện đan phương thức, đứng trước hắn chỉ có đan thành cùng tử vong. Trong đầu của hắn đã không phải là chính mình, mà là đan dược. Loại ý chí này lực quả thực có thể nói là khủng bố, hắn tiến vào loại này trong truyền thuyết không minh cảnh giới, đây là một loại thần kỳ nhất cảnh giới. Có người tại không minh trạng thái dưới, một giấc chiêm bao trên 100 năm, có người một giấc chiêm bao hơn 1000 năm. Có người cả một đời cũng vô pháp tiến vào trạng thái không minh. Nhưng Hạ Thiên lại tiến vào, hắn tiến vào trong truyền thuyết trạng thái, tiến vào người khác tha thiết ước mơ mà không cách nào tiến vào trạng thái. Dưới loại trạng thái này, Hạ Thiên cả người luyện đan kỹ thuật ngay tại nhanh chóng tăng vọt, hết thảy đều đang nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong óc xuất hiện một thanh âm. Thiên phú tốt mạnh tiểu gia hỏa, xem ra ta muốn giúp ngươi. Hết chương 2052. Chương 2053 đan tiên bí tịch. Người đăng ép tuy ô. Tiểu gia hỏa, nguyên bản ta còn tưởng rằng sẽ chờ người báo thù cho ta về sau mới đưa chân chính đan tiên bí tịch truyền cho ngươi, nhưng là trải qua khoảng thời gian này quan sát, ta phát hiện ngươi so ta cái kia bất hiếu đồ đệ mạnh hơn nhiều, ta cũng tin tưởng ngươi có thể vì ta thanh lý môn hộ, như vậy ta cũng có thể sớm một chút đưa xong khẩu khí này. Một thanh âm tại Hạ Thiên trong óc quanh quẩn. Bất quá bây giờ Hạ Thiên hiển nhiên đã không cách nào nghe được thanh âm của hắn. Người này chính là Đan Hoàng. Đan Hoàng mặc dù truyền thụ cho Hạ Thiên luyện đan kỹ xảo, nhưng Đan Hoàng vẫn là lưu lại một tay. Dù sao hắn đã xuất hiện một cái bất hiếu đồ đệ. Hắn lo lắng Hạ Thiên là cái thứ hai, bởi vậy hắn mới có thể lưu lại cái này sợi tàn hồn. Thế nhưng là trải qua quan sát của hắn, hắn phát hiện Hạ Thiên cùng lúc trước hắn đệ tử hoàn toàn không phải một loại người. Hạ Thiên là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, mà lại lần này sở dĩ lâm vào loại này trong tuyệt cảnh hoàn toàn là bởi vì sốt ruột báo thù cho hắn. Hạ Thiên hoàn toàn phù hợp hắn chọn lựa người thừa kế đặc điểm. Hắn cũng tin tưởng Hạ Thiên khẳng định sẽ vì hắn báo thù. Mặc dù không cách nào tận mắt thấy, nhưng nghĩ đến rốt cuộc có người vì ta báo thù, vậy ta cũng coi là có thể nhắm mắt, tiếp xuống ta đem truyền thừa cho ngươi chân chính đan tiên bí tịch. Đan Hoàng lúc này xem như chân chính buông lỏng. Hắn tại Hạ Thiên ý thức chỗ sâu tiềm ẩn. Hạ Thiên làm hết thảy hắn đều thấy rõ ràng, hắn cũng biết mình cái kia bất hiếu đệ tử dùng danh hào của mình, khi đó hắn thật rất phẫn nộ. Nhưng hắn một mực chưa từng xuất hiện, chính là đang khảo sát Hạ Thiên. Lần này hắn biết mình đã không cần khảo sát, bởi vì Hạ Thiên khẳng định sẽ vì hắn báo thù. Gặp lại, truyền nhân của ta. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng trực tiếp rót vào đến Hạ Thiên trong thức hải, cùng lúc đó, Hạ Thiên hai mắt đột nhiên mở ra, hắn cái kia nhanh chóng hoán đổi hai tay đột nhiên ngừng lại. Sau đó hai tay dùng sức trên mặt đất những tài liệu kia thương vỗ. Tất cả vật liệu tất cả đều cao cao bay lên. Chỉ là trong nháy mắt, một vạn loại vật liệu đồng thời bắt đầu luyện chế. Tiểu đỉnh bên trong, dòng dã một vạn loại vật liệu ở nơi đó luyện chế. Hạ Thiên ngã xuống. Hắn ngủ một giấc, cái này cảm giác hắn không biết mình đến tột cùng ngủ bao lâu, khi hắn tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, hắn cảm giác mình cả người đều là thần thanh khí sảng. A, ta thế mà đột phá cái này sao có thể a luyện đan cũng có thể đột phá cảnh giới. Hạ Thiên kinh ngạc phát hiện mình thế mà biến thành bốn đỉnh. Bốn đỉnh nhất giai. Hắn thế mà cũng tiến vào bốn đỉnh hàng ngũ cao thủ bên trong. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói, hắn vốn chỉ là muốn luyện đan mà thôi, nhưng là hắn không nghĩ tới cảnh giới của mình thế mà đột phá. Đúng lúc này, ta dựa vào, tinh thần lực của ta thế mà trở nên kinh khủng như vậy. Hạ Thiên cả người đều là sững sờ, hắn không nghĩ tới tinh thần lực của mình thế mà lập tức tăng lên nhiều như vậy. Bốn đỉnh ngũ giai. Lần này tăng lên có thể nói là cả người hắn đều trở nên càng thêm biến thái. Lập tức tăng lên lục giai. Theo ba đỉnh cửu giai biến thành bốn đỉnh ngũ giai. Lần này biến hóa, để hắn thực lực tổng hợp phát sinh siêu cấp biến đổi lớn. Tinh thần lực biến hóa cũng liền đại biểu cho hắn về sau rất nhiều uy lực của chiêu thức đều trở nên vô cùng cường đại, mà lại cả người hắn thực lực cũng sẽ phát sinh biến hóa về chất. Siêu cấp biến đổi lớn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại biến hóa nhiều như vậy? Hạ Thiên lúc này hoàn toàn bị mình cảnh giới biến hóa làm chấn kinh. Ta chỉ nhớ rõ chính ta làm một giấc mộng, một cái giấc mơ kỳ quái, còn giống như mơ tới Đan Hoàng, về sau liền phát sinh biến hóa lớn như vậy. Mộng. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến ở trong mơ, Đan Hoàng giống như nói muốn truyền thụ cho hắn cái gì đan tiên bí tịch. Ngay tại hắn nghĩ tới đan tiên bí tịch thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ khổng lồ tri thức, cỗ này khổng lồ tri thức nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ não hải. Coi như Hạ Thiên lúc này có được bốn đỉnh ngũ giai tinh thần lực, hắn cũng thiếu chút trực tiếp té xỉu. Bởi vậy có thể thấy được cỗ này tri thức đến cùng đến cỡ nào khổng lồ. Thật là nhiều tri thức, làm sao lại nhiều như vậy? Hạ Thiên nội tâm vô cùng kinh ngạc. Nhiều như vậy tri thức nháy mắt đem hắn đưa vào đến một cái đan dược thế giới, đâu đâu cũng có đan dược, cả người hắn giống như là chìm vào đan dược trong hải dương đồng dạng. Mỗi một viên thuốc cũng khác nhau. Mà lại hắn nhìn thấy cái này đan dược thời điểm, trong đầu liền sẽ tự động đem cái này đan dược tiến hành phân giải, cái này đan dược là như thế nào luyện chế, đều sử dụng tài liệu gì. Thậm chí hắn còn có thể nhìn ra luyện chế cái này đan dược người thủ pháp là dạng gì. Biến thái. Lúc này Hạ Thiên có thể nói là triệt để biến thái. Đây quả thực là bật hack a. Nếu như đây là một cái thế giới trò chơi, cái kia Hạ Thiên tin tưởng mình tuyệt đối là nhân dân tệ người chơi. Hắn hoàn toàn chính là toàn năng hình thiên tài. Lần này ta luyện đan kỹ thuật đến tột cùng trở nên kinh khủng bực nào rồi. Hạ Thiên chính mình cũng không biết mình bây giờ đến tột cùng là cảnh giới gì. Bất quá hắn cũng đối với mình luyện đan kỹ xảo càng thêm tự tin. Nếu như nói trước đó hắn còn không có lòng tin quá lớn thắng Đan Hoàng, như vậy lần này hắn liền có lòng tin. lần này hắn tuyệt đối phải là đan hoàng báo thù. Đan tiên bí tịch nguyên lai đây chính là đan tiên bí tịch a. Hạ Thiên vô cùng kinh ngạc nói. Như thế nào đan tiên? Lấy đan thành tiên, đây quả thực là quá kinh khủng. Tuyệt thế kinh khủng tồn tại a. Hạ Thiên hiện tại đã hoàn toàn bị đan tiên bí tịch hấp dẫn lấy, trong này tri thức quả thực chính là quá phong phú, mà lại tựa như là vĩnh vô chỉ cảnh. Mà lại những kiến thức này hoàn toàn chính là khắc ở trong đầu của hắn, hắn có thể tùy thời điều động. Vô luận bất luận một loại nào đan dược hắn hiện tại cũng nhận biết, có thể nói hắn hiện tại đối đan dược kiến thức là hạ tam giới mạnh nhất, không, thậm chí là toàn bộ linh giới bên trong mạnh nhất. Đây chính là đan hoàng sau cùng truyền thừa. Hạ Thiên cũng đã trở thành đan hoàng chân chính truyền nhân. Lần này Hạ Thiên cũng không biết qua bao lâu, hắn hiện tại cũng muốn đi ra xem một chút bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, qua bao lâu, đừng một lần bế quan trực tiếp đi qua 10 năm, vậy coi như chuyện xấu. Ngay tại hắn vừa định đi ra thời điểm, hắn nhớ tới càng trọng yếu hơn một sự kiện. Hắn lần này thế nhưng là tại luyện đan a, hắn muốn luyện chế là triệu viên đan dược. Mặc dù luyện đến hậu kỳ cả người hắn đều lâm vào hôn mê, nhưng là nơi này không có tình huống đặc thù, vậy liền chứng minh hắn luyện chế thành công, về phần hắn đến tột cùng luyện chế ra bao nhiêu loại đan dược, hết thảy ra bao nhiêu mai, vậy hắn cũng không biết. Ta đến cùng luyện chế ra bao nhiêu mai đâu? Hạ Thiên một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Tiểu Đình. Lúc này hắn dự định nhìn xem mình đến tột cùng luyện chế ra bao nhiêu đan dược. Dù sao đây đều là thành công của hắn, lúc ấy hắn luyện chế đan dược thời điểm, tinh thần lực cơ hồ sụp đổ, hoàn toàn là dựa vào sau cùng ý chí tại luyện đan. Hắn vừa mới bắt đầu cho là mình khẳng định sẽ thất bại, thậm chí cuối cùng tất cả vật liệu đều có thể sẽ hủy hoại, mình cũng có thể sẽ tử vong. Kết quả hiện trường chứng minh hắn thành công. Về phần luyện chế ra bao nhiêu, hắn cũng không biết. Mở Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó trong đỉnh nhỏ đan dược rõ rõ ràng ràng. Hết chương 2053. Chương 2054 con kiến hủy đập lớn. Người đang ép tuy ô. Đan dược. Đếm mãi không hết đan dược. Tất cả đan dược nháy mắt xuất hiện ở trong mắt Hạ Thiên. Hắn xác thực thành công. Cái này sao có thể a? Hạ Thiên há to miệng, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn sở dĩ kinh ngạc là bởi vì hắn thấy được phô thiên cái địa đan dược. Ta thế mà thật luyện chế ra trăm vạn đan dược, nơi này không chỉ trăm vạn đi. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng thống kê đan dược, khi hắn thống kê xong thời điểm, chính hắn cũng bắt đầu không tin là tự mình làm. Vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hạ Thiên cả người đều bị trước mặt đan dược sợ ngây người. Dòng dã một vạn loại khác biệt đan dược, mà lại tỷ lệ thành đan cao đáng sợ. Nơi này hết thảy khoảng chừng 500 vạn viên thuốc. Lúc trước hắn mục tiêu chỉ là đồng thời luyện chế 1 triệu viên đan dược mà thôi, kết quả hắn thế mà hết thảy luyện chế được 500 vạn viên thuốc, mà lại tại hắn cuối cùng một tia lý trí dưới, hắn chỉ đồng thời luyện chế ra hơn 5.000 loại khác biệt đan dược mà thôi. Kết quả hiện tại nơi này lại có trọn vẹn một vạn loại khác biệt đan dược. Đồng thời luyện chế nhiều như vậy loại đan dược, còn có thể bảo trì kinh khủng như vậy tỷ lệ thành đan, đây tuyệt đối có thể nói là biến thái bên trong biến thái. Hạ Thiên chính mình cũng bắt đầu không tin mình có thể làm được kinh khủng như vậy sự tình. Nếu để cho người khác biết ta lập tức luyện chế ra 500 vạn viên thuốc, cái kia sợ rằng sẽ kinh động toàn bộ Hạ Tam giới đi. Hạ Thiên minh bạch. Mình đã phá vỡ lịch sử, sáng tạo ra truyền kỳ. Linh giới bên trong còn có ai có thể duy nhất một lần luyện chế nhiều đan dược như vậy hắn không biết, nhưng hắn biết lấy bốn đỉnh nhất giai thực lực luyện chế ra nhiều như vậy đan dược người, tuyệt đối chỉ có hắn một cái, có thể nói là chưa từng có. Đúng rồi, là thời điểm đi ra xem một chút ta đến tột cùng dùng thời gian bao nhiêu. Hạ Thiên vì luyện đan thuận tiện, trực tiếp thuê một cái tòa nhà, hắn trước giao 3 năm tiền, mặc dù đối phương cố ý nâng lên giá cả. Nhưng hắn tịnh không để ý chút tiền này. Chờ hắn sau khi ra ngoài một hỏi thăm mới biết được vừa mới chỉ mới qua 3 tháng mà thôi. Thời gian 3 tháng cũng không tính dài. Dù sao hắn nhưng là đồng thời luyện chế ra 500 vạn viên thuốc A, hơn nữa còn hôn mê lâu như vậy. Chủ yếu nhất là thực lực của hắn rốt cục đột phá đến 4 đỉnh nhất giai, tinh thần lực của hắn càng là trực tiếp đạt đến 4 đỉnh ngũ giai. Thiên Hàn kiếm ngủ say. Quỷ Linh Châu cùng ngũ hành hoàn nhau hủy đi, cái này khiến lá bài tẩy của ta ít đi rất nhiều, Bất quá lần này cảnh giới của ta cùng tinh thần lực song song đột phá cũng cho ta thực lực tổng hợp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Thiên lúc này rốt cục bước vào hàng ngũ cao thủ bên trong. Khoảng cách luyện đan đại hội còn có hơn nửa năm thời gian, xem ra tại ta động thủ trước đó còn phải lại đi Thái Dương đế quốc trong bảo khố lấy chút đồ vật. Hạ Thiên mỉm cười. Đã 3 tháng trôi qua, đối phương kéo căng tinh thần khẳng định sẽ có buông lỏng. Có thể nói, hắn vừa mới trộm cái kia cấp 5 thành thị thời điểm, khi đó cái khác tất cả cấp 5 thành thị tất cả đều căng thẳng tinh thần, thời điểm đó cấp 5 thành thị bảo khố có thể nói là vững như thành đồng, không ai có thể xông vào được, nhưng là trải qua thời gian 3 tháng, những thành chủ kia cũng còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, đặc biệt là tại loại này đặc thù thời điểm. Vì lẽ đó phòng thủ cũng sẽ có chút thư giãn, bất quá cũng vẻn vẹn có chút thư giãn mà thôi, phòng thủ tuyệt đối phải so trước đó càng nghiêm. Xem ra lần này là không thể trực tiếp trộm, lần trước liền đã có 3 cái 4 đỉnh lục giai cao thủ trông coi, hiện tại khẳng định sẽ so thời điểm đó trông coi càng nhiều, vì lẽ đó nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Hạ Thiên nhướng mày bắt đầu nghĩ biện pháp. Hắn lần này nhất định phải nghĩ cái biện pháp tốt, tại trước khi đi lại một món lớn. Có, Dương Đông kích Tây. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn rốt cục nghĩ đến biện pháp, đó chính là Dương Đông kích Tây. Hắn sẽ tại trong thành chủ phủ khắp nơi gây ra hỗn loạn, giống như là có rất nhiều người công kích bọn hắn phủ thành chủ đồng dạng. Đến lúc đó trong bảo khố người khẳng định sẽ bị điều động đi ra, ta liền thừa dịp bọn hắn điều động lúc đi ra, đi vào trực tiếp cầm. Hạ Thiên quyết định chủ ý về sau liền bắt đầu tại phủ thành chủ xung quanh điều nghiên địa hình. Hắn phát hiện hiện tại cái này cấp 5 trong thành thị hết thảy mọi người, bao quát phổ thông cư dân đều đang luyện tập đánh lén chiến cùng chiến đấu trên đường phố vân vân. Xem ra khoảng cách Thái Dương đế quốc phát động chiến tranh thời gian đã càng ngày càng gần, bất quá chỉ cần bọn hắn không đến gây sự với Tề Vương Thành, không tìm Đại Hoang phiền phức quên đi, nếu như bọn hắn dám tìm Tề Vương Thành cùng Đại Hoang phiền phức, vậy ta không ngại trực tiếp âm chết bọn hắn. Hạ Thiên lớn nhất thủ đoạn chính là âm người. Nếu như Thái Dương đế quốc không đi tìm Đại Hoang cùng Tề Vương Thành phiền phức, vậy hắn có thể để Đại Hoang nhiều người nhảy nhót mấy ngày, chờ hắn thực lực tăng lên về sau. Hắn y nguyên sẽ đi giết cái kia tá đại phu thủ hạ cùng cái kia 4 đỉnh thất giai cao thủ báo thù. Hắn vừa nghĩ tới cái kia đội vô tội vợ chồng liền phi thường phẫn nộ. Hắn thậm chí hy vọng vậy đối vợ chồng lúc ấy khai ra mình đến, đáng tiếc ngay lúc đó cái kia tá đại phu hạ nhân lại khư khư cố chấp, ngay cả cho người ta nói cơ hội đều không cho, trực tiếp giết người. Quá bá đạo! Ta sớm muộn cũng sẽ giết 2 người các ngươi, Hạ Thiên kiên định nói. Màn đêm buông xuống, Hạ Thiên đã đem tình huống nơi này đều nhìn kỹ, trời tối thời điểm, hắn trực tiếp động thủ, vừa mới bắt đầu hắn trước đào địa động, sau đó tiềm nhập cái này cấp 5 thành thị phủ thành chủ. Sau đó hắn lại đem địa đạo đào được bảo khố bên ngoài, cũng không có đả thông, bởi vì một khi đả thông bên trong những cao thủ kia liền sẽ nháy mắt đem hắn vây quanh, đến lúc đó toàn bộ Tề Vương phủ tất cả cao thủ tất cả đều sẽ hướng hắn nơi này chạy đến. Hắn cũng không cho rằng mình có bản sự kia một người đối kháng toàn bộ cấp 5 thành thị tất cả cao thủ. Nhưng là vô luận là ai đem hắn ép, vậy hắn cũng sẽ không làm cho đối phương tốt qua. Con kiến lại nhỏ cũng có thể hủy đi đập lớn. Hạ Thiên tin tưởng mình chính là con kia con kiến, hơn nữa còn là một con cường tráng con kiến. Thái Dương đế quốc mặc dù khổng lồ, nhưng chỉ cần Hạ Thiên quyết định muốn hủy đi bọn nó, vậy liền chỉ là vấn đề thời gian. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xuyên qua tại phủ thành chủ bên trong, hắn đem thuốc nổ viêm chôn ở phủ thành chủ các ngõ ngách bên trong, những này thuốc nổ viêm đều là hắn theo trước đó cái kia cấp 5 thành thị trong kho hàng trộm ra. Cái thành phố kia trong bảo khố sở dĩ có nhiều như vậy thuốc nổ viêm, hiển nhiên là vì phát động chiến tranh chi dụng. Hôm nay ta liền muốn dùng chính các ngươi đồ vật đối phó các ngươi chính mình. Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua tại cái này trong thành chủ phủ, khi hắn xuyên qua hơn nửa giờ về sau. Hắn đột nhiên dừng bước. Thần thần bí bí không phải lừa đảo tức là đạo trích. Hạ Thiên nhìn thấy mấy người thần thần bí bí đi vào một cái phòng, sau đó hắn lặng lẽ đi theo. Ẩn tức thuật. Hắn đi rất cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Tham kiến thành chủ, mấy người kia tiến vào trong phòng về sau cung kính nói. Sự tình làm thế nào thành chủ hỏi. Đều làm xong, tuyệt đối sẽ không chậm trễ tổng tiến công. Vậy là tốt rồi, nhanh, nhanh, chờ luyện đan đại hội ngay từ đầu, chúng ta bên này liền sẽ đồng thời đối 3 cái thế lực phát động công kích. Hết chương 2054. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2055 gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Người đang ép tuy ô. Tạ Oao Thái Dương đế quốc trời rất lớn a, thế mà muốn đối ba cái thế lực đồng thời tiến công. Hạ Thiên nội tâm vô cùng kinh ngạc, hắn vốn cho là Thái Dương đế quốc chỉ là muốn khai chiến mà thôi, nhưng là hắn không nghĩ tới Thái Dương đế quốc thế mà một lần liền cùng lúc hướng ba cái đế quốc đồng thời khai chiến. Một versus ba. Thái Dương đế quốc đến tột cùng có cái gì ỷ vào, lại dám đồng thời đối ba cái thế lực tiến hành khiêu chiến. Bát đại thế lực vốn là không có quá lớn chênh lệch đi. Ân, rất tốt, lại đi điều chút nhân thủ, cho ta trước thâm nhập vào những quốc gia kia cùng thế lực, chúng ta không đơn giản muốn trước len lén chiếm lĩnh cấp 3 thành thị, còn muốn chiếm lĩnh cấp 4 thành thị, liền xem như cấp 5 thành thị chúng ta cũng phải len lén chiếm lĩnh, một khi khai chiến, truyền tống trận cùng cửa ải yếu đạo nhất định phải ngay lập tức chiếm lĩnh. Tên kia cấp 5 thành thị thành chủ nói. Yên tâm đi thành chủ, đã sắp xếp xong xuôi, cửa ải yếu đạo chúng ta đã liên hệ nơi đó thổ phỉ. Không đồng ý thổ phỉ đã bị chúng ta bí mật giải quyết hết, hiện tại cũng là chúng ta người tại thống lĩnh, mà lại coi như tin tức vừa mới để lộ cũng không quan hệ, bởi vì hiện tại 60% cấp 3 cấp 4 thành thị thành chủ đã hoàn toàn bị chúng ta cho bí mật khống chế. Ân, 60% vẫn là quá ít, muốn càng nhiều, tiếp tục phái cao thủ ra ngoài, tự liền các ngươi cũng cho ta đi. Thành chủ ra lệnh. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì thành chủ hỏi? Hiện tại các lớn năm cấp thành thị cao thủ tất cả đều tại nhà mình trong bảo khố A, bọn hắn căn bản là không cách nào rút ra càng nhiều cao thủ. Hừ, đi thông chi thiên đại tộc trưởng, để hắn hạ mệnh lệnh, người kia đã 3 tháng không có động thủ, khẳng định đã sớm chạy, hiện tại chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là trước bí mật khống chế những thành thị kia, một khi bộc phát chiến tranh, chúng ta đều đã chiếm lĩnh bọn hắn hơn phân nửa quốc thổ, bọn hắn sẽ còn đang ngủ ngon. Tên kia cấp 5 thành thị thành chủ hừ lạnh một tiếng. Sau đó tiếp tục nói ra trước đem chúng ta trong bảo khố cao thủ tất cả đều phái đi ra, để bọn hắn đi đem tất cả cấp 3 thành thị tất cả đều chiếm lĩnh, trong bảo khố lưu lại 5 cái 4 đỉnh ngũ giai cao thủ là được rồi. Vâng. Thật không nghĩ tới a, Thái Dương đế quốc thế mà đánh lấy dạng này chủ ý, ba cái kia bị tiến công thế lực đại bộ phận thành chủ thế mà đều đã bí mật khống chế được, dạng này một khi khai chiến, vậy đối phương khẳng định không cách nào phản ứng, thậm chí sẽ mở ra cửa thành để mặt trời đế quốc người đi vào. Một khi Thái Dương đế quốc đại quân giết sau khi đi vào, như vậy chính là đồ sát. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng nghe đến một tin tức tốt, đó chính là thành chủ muốn đem trong bảo khố cao thủ tất cả đều điều đi. Đây thật là cái tin tức vô cùng tốt ha, vậy hắn liền có thể càng thêm nhẹ nhõm đắc thủ. Ha ha, không có người có thể ngăn trở chúng ta Thái Dương đế quốc thế công, đến lúc đó liền xua đuổi các người bách tính, chiến sĩ của các người xung phong, chờ lũ ngu ngốc kia quốc gia kịp phản ứng thời điểm. Bọn hắn đại bộ phận quốc dân liền sẽ đem bọn hắn binh sĩ tất cả đều vây chết, chúng ta Thái Dương đế quốc rốt cuộc muốn thống nhất hạ tam giới cái kia cấp 5 thành thị thành chủ cười lớn nói. Đám gia hỏa này cư nhiên như thế hèn hạ, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Thái Dương đế quốc thế mà dự định sử dụng tù binh cùng bách tính đi công kích chính bọn hắn quốc gia cùng thành trì, dùng chính bọn hắn đi ngăn cản quốc gia mình cung tiễn cùng phòng ngự. Siêu! Nhìn thấy mấy cái kia lén lén lút lút người đi ra. Hạ Thiên vội vàng trốn đi, hắn cũng không có sốt ruột đi bảo khố, mà là lặng lẽ tại những cái kia thuốc nổ viêm phụ cận để lên dễ cháy vật phẩm, sau đó lặng lẽ điểm. Nửa giờ sau, Hạ Thiên tiến vào trong địa đạo, lúc này trong bảo khố cao thủ đại bộ phận đã bị điều đi. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Hạ Thiên lặng lẽ bố trí lên một cái cách âm trận pháp. Oanh! Hắn vọt thẳng tiến trong bảo khố. Người nào trong bảo khố cái kia 5 tên 4 đỉnh ngũ giai cao thủ tất cả đều là sững sờ. Người giết các ngươi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp xuất ra ngụy. Xạ Nhật thần cung. Mau gọi người, một tên 4 đỉnh ngũ giai cao thủ hô. Gọi a, các ngươi gọi rách cổ họng cũng không ai để ý đến các ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp bắn ra mũi tên thứ nhất. Oanh. Cung tiến xuất tại trong đó một tên 4 đỉnh ngũ giai cao thủ trên thân. Sau đó hắn trực tiếp đem ngụy xạ nhật thần cung thu vào, sử dụng đệ nhất cung chính là hắn bình thường trình độ, thứ hai cung liền sẽ nhận phản phệ. Vì lẽ đó hắn lần này không có ý định sử dụng thứ hai cung. Ngay tại trong đó một tên 4 đỉnh ngũ giai cao thủ muốn theo vang cảnh báo thời điểm. Ầm ầm. Một đạo rất nhỏ lắc lư xuất hiện tại trong bảo khố, nhưng cũng không có vang động quá lớn. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, hiện tại liền xem như trong bảo khố cảnh báo vang lên, phía trên kia người khẳng định cũng vô pháp nghe được, bởi vì phía trên khắp nơi đều đã bắt đầu nổ tung. Bất tử thần công, cửu khiếu liên thông, cầm long thủ thức thứ hai, hóa rồng. Hạ Thiên hai tay trong không khí dùng sức kéo một phát, hai đầu trường long trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Không tốt, cùng một chỗ ngăn cản, một tên bốn đỉnh ngũ giai cao thủ vội vàng hô. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên hai tay trực tiếp hướng về phía trước duỗi ra. Bát kỳ chi thuật đệ tứ trọng áo nghĩa, bắt giết. Hạ Thiên hai tay đối hai cái đang muốn đi chi viện bốn đỉnh ngũ giai cao thủ cầm ra. Cái kia hai cái bốn đỉnh ngũ giai cao thủ thân thể trực tiếp dừng lại giữa không trung bên trong, bọn hắn còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra thời điểm thân thể trực tiếp sụi lơ xuống dưới. Tử vong. Hạ Thiên một chiêu này là tinh thần công kích, những người kia tại vừa rồi một nháy mắt căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên sẽ sử dụng tinh thần công kích. Cho nên mới sẽ bị một kích trực tiếp diệt sát. Ầm ầm. Hóa rồng cũng là trực tiếp đánh giết tên kia bốn đỉnh ngũ giai cao thủ. Ngũ đại bốn đỉnh ngũ giai cao thủ lúc này đã chết bốn cái, chỉ còn lại một người đứng ở nơi đó lộn xộn, tay của hắn còn đặt ở giữa không trung, vừa rồi chính là hắn muốn đi theo vang cảnh báo. Nhưng là bây giờ hắn đã hoàn toàn bị trước mặt hết thảy sợ ngây người. Hắn thậm chí đã quên đi theo vang trước mặt mình cảnh báo. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó một mặt ý cười nhìn xem trước mặt cái kia bốn đỉnh ngũ giai cao thủ gọi a. Lớn tiếng gọi, nhìn xem có người hay không để ý đến ngươi. Hạ người kia có chút lạnh lẽo, sau đó tay phải trực tiếp hướng cảnh báo nhấn tới. Bất tử thần công, cửu khiếu liên thông, cầm long thủ thức thứ hai. Hóa rồng. Hạ Thiên lần nữa sử dụng hóa rồng, song long trực tiếp thẳng hướng đối diện đầu kia bốn đỉnh ngũ giai cao thủ, mắt thấy tay của người kia liền muốn ám đạo cảnh báo lên. Oanh. Song long trực tiếp đem thân thể của người kia xé nát. Được rồi a, Hạ Thiên cảm giác mình cũng là đầu một choáng, kém chút mới ngã xuống đất, hắn một người một mình đối mặt năm tên bốn đỉnh ngũ giai cao thủ, mà lại đều là miểu sát. Chiến đấu như vậy là thuộc về cao tiêu hao chiến đấu. Thu, đều cho lão tử thu. Hạ Thiên kinh ngạc phát hiện, cái này bảo khố thế mà so trước đó cái kia cấp 5 thành thị bảo khố tài phú nhiều hơn nhiều. Mà lại các loại đan dược tiếp tế nhiều vô số kể. Hết chương 2055. Chương 2056 ta nhất định trả sẽ trở về. Người đang ép tuy ô. Xem ra hẳn là đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu, sau đó những ngày cấp 5 thành thị đem phía dưới đan dược tiếp tế tất cả đều thu đi lên, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy đồ vật. Hạ Thiên suy đoán nói. Rất nhanh đồ vật thu thập xong về sau. Hạ Thiên ngay lập tức lựa chọn chạy trốn, rời đi thành phố này. Lần này hắn muốn rời khỏi Thái Dương Đế Quốc. Sau đó lại tìm thành thị trực tiếp truyền tống đi cửu đỉnh môn. Về Tề Vương Phủ là khẳng định không còn kịp rồi, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn đường khác tuyến. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp mở trốn. Hắn mỗi lần vô luận là đánh lén vẫn là trộm cắp đều sẽ lựa chọn địch nhân lỏng lẻo nhất trễ thời điểm hạ thủ, ngươi mạnh ta trước hết tránh một chút, chờ ngươi yếu, vậy ta liền toàn lực đưa ngươi đánh giết. Đây chính là Hạ Thiên phong cách làm việc. Hắn tuyệt đối sẽ không tại đối phương chấn giữ nghiêm mật nhất thời điểm trực tiếp động thủ. Tựa như là hắn đắc thủ cái thứ nhất cấp 5 thành thị về sau, hắn không có lập tức đi trộm cái thứ hai cấp 5 thành thị đồng dạng, bởi vì khi đó từng cái cấp 5 trong thành thị phòng ngự chỉ sợ muốn so hiện tại mạnh lên mấy chục lần. Hắn trực tiếp tiến vào bảo khố, chỉ sợ cũng sẽ bị người vây chết. Siêu. Hạ Thiên rời đi phủ thành chủ thời điểm nhìn thấy trong thành chủ phủ ánh lửa ngút trời. Đây chính là hắn muốn tạo thành hiệu quả, hắn đem thuốc nổ viêm tất cả đều chôn ở dễ dàng lửa địa phương. Chờ thuốc nổ viêm nhất bạo nổ liền sẽ đem chung quanh kiến trúc tất cả đều điểm. Hiện tại cái này cấp 5 thành thị phủ thành chủ đã triệt để loạn. Hạ Thiên trực tiếp tiến một cái truyền tống trận, nghênh ngang rời đi cái này cấp 5 thành thị, sau đó hắn cũng không có dừng bước, mà là lần nữa hoán đổi truyền tống trận, một mực truyền tống hơn 10 thành thị về sau. Hạ Thiên mới tìm cái địa phương tạm thời nghỉ ngơi một chút. Thu hoạch lần này cũng là lớn vô cùng a. Hạ Thiên bắt đầu kiểm kê lên mình thu hoạch lần này. Trước đó hắn đã tại Thái Dương Đế Quốc thu được 6 triệu linh thạch cùng giá trị 4 triệu tạp vật. Lần này hắn kiểm kê một lúc sau phát hiện, vẻn vẹn linh thạch liền có 4 triệu, mà những đan dược kia vũ khí trang bị cùng tiếp tế loại hình đồ vật cộng lại trọn vẹn giá trị 10 triệu. Phát đạt, lần này là thật phát đạt, Hạ Thiên đã có thể gắng gượng dựa vào linh thạch cùng đan dược ném ra vô số 3 đỉnh trở lên cao thủ. Đại hoang những người kia sở dĩ tu luyện không đến 3 đỉnh, một mặt là phương pháp tu luyện không đúng, một phương diện khác chính là linh thạch không đủ dùng, đan dược không tốt, đan dược không đủ nhiều. Nhưng là Hạ Thiên nếu như đem những linh thạch này cùng đan dược tu luyện vật liệu các loại trở về đi về sau, lớn như vậy hoang nháy mắt sẽ xuất hiện mấy trăm vạn hơn ngàn vạn 3 đỉnh trở lên cao thủ. Hắn đây là đem những người kia gắng gượng ném ra tới. Đáng tiếc ta hiện tại đã không đơn thuần là dựa vào linh thạch liền có thể ném ra tới, nếu không ta là thật muốn dùng những linh thạch này đem cảnh giới của mình cho đập lên a. Hạ Thiên hiện tại thiếu nhất chính là cảm ngộ, hắn cùng người khác khác biệt. Người khác cảm ngộ đã sớm đủ rồi, chính là khổ vì không có tài nguyên tu luyện, nhưng hắn chính là không bao giờ thiếu tài nguyên tu luyện, hắn thiếu chính là cảm ngộ. Những đại gia tộc kia con em sở dĩ từng cái tốc độ tu luyện nhanh như vậy, không phải là bởi vì thiên phú của bọn hắn tốt bao nhiêu, mà là bởi vì bọn hắn có được thế lực khổng lồ ủng hộ, bọn hắn chưa từng thiếu tài nguyên tu luyện, cho nên mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Lần này ta tất cả linh thạch cộng lại liền có 10 triệu, tài liệu giá trị càng là cao tới 14 triệu, xem ra chờ ta đi tham gia xong luyện đan đại hội muốn đích thân về một chuyến đại hoang. Hạ Thiên đã nhiều năm chưa có trở về quá lớn hoang, lần này hắn là thật dự định muốn trở về nhìn một chút. Mà lại hắn còn muốn đem cái này đếm mãi không hết vật liệu đưa trở về. Đem mình những người thân kia cùng bằng hữu cảnh giới tất cả đều tăng lên đi lên. Hạ Thiên tính cách chính là như thế, hắn có đồ tốt về sau cái thứ nhất nghĩ tới chính là mình thân nhân cùng bằng hữu, hắn hy vọng thân nhân của mình cùng bằng hữu cũng đều có thể hưởng thụ được những đại gia tộc kia thế lực lớn đãi ngộ. Lúc này cái kia cấp 5 thành thị thành chủ sợ rằng sẽ điên mất đi. Hạ Thiên nội tâm cười một tiếng. Cùng Hạ Thiên phỏng đoán đồng dạng, cái kia cấp 5 thành thị thành chủ điên rồi, hắn vừa mới truyền đi tin tức cũng nháy mắt bị Thiên đại trưởng lão bác bỏ. Bởi vì cái khác cấp 5 thành thị biết tất cả hắn thành thị bị trộm sự tình. Cái kia trộm cắp bảo khố đội đã trở về, bọn hắn không thể không cẩn thận. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó bọn hắn càng thêm không dám đem cao thủ phái đi ra, Hạ Thiên cũng không có nghĩ đến, bởi vì cử động của hắn, khiến cho Thái Dương đế quốc cũng không có nháy mắt đem mặt khác thế lực lớn toàn bộ chiếm lĩnh. Hạ Thiên khôi phục lại về sau, hắn liền trực tiếp rời đi Thái Dương đế quốc, khi hắn rời đi Thái Dương đế quốc thời điểm, hắn đối Thái Dương đế quốc thổ địa nói ra ta nhất định sẽ trở về. Đồng dạng nói loại lời này người đều là muốn rời khỏi cố hương của mình, sau đó đối cố hương nói, trong lời này tràn đầy tưởng niệm, nhưng là Hạ Thiên câu nói này cũng không phải tưởng niệm cố hương. Hắn tưởng niệm chính là Thái Dương đế quốc bảo khố. Ha ha ha ha, Thái Dương đế quốc, chờ ta lần sau đến liền rõ ràng chỉ riêng các ngươi bảo khố. Hạ Thiên cười lớn nói, hắn lần này Thái Dương đế quốc hành trình không đơn giản tránh thoát cái kia hai tên cao thủ truy sát. Mà lại cũng có thể nói là thu hoạch vô cùng lớn. Mặc dù hắn trước kia đã là được chứng kiến Tề Vương bảo khố tài phú, nhưng cái kia dù sao cũng là toàn bộ Tề Vương phủ tất cả mọi người tài phú. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên nơi này khác biệt, tiền của hắn tất cả đều là chính hắn. Nếu như là cầm tiền của người khác, cái kia Hạ Thiên khẳng định không xuống tay được, nhưng là cầm Thái Dương đế quốc tiền, hắn nhưng là không có chút nào nương tay. Kỳ thật bình thường đến nói một cái cấp 5 trong thành thị không nhất định sẽ có nhiều như vậy tiền, bọn hắn sở dĩ có nhiều như vậy tiền cùng vũ khí trang bị đều là bởi vì muốn khai chiến nguyên nhân. Thái Dương đế quốc người vừa nghe nói muốn khai chiến, vậy cơ hồ là hết thảy mọi người tất cả đều đem mình tích xúc đem ra, cùng một chỗ hiến cho phủ thành chủ. Cũng chính bởi vì dạng này, phủ thành chủ bảo khố mới có thể như thế giàu có. Cũng chính thật tốt tiện nghi Hạ Thiên. Thái Dương đế quốc, ta đi, các ngươi không nên quá muốn ta. Hạ Thiên trực tiếp bước ra Thái Dương đế quốc lĩnh vực, bất quá nơi này đã không phải là Cưỡng Ngưu thành phạm vi, mà là Thủy Nguyệt thành. Thủy Nguyệt thành, Đan Hoàng. Không nghĩ tới ta thế mà đi tới loại địa phương này, bất quá ta hiện tại chủ yếu nhất sự tình còn muốn nhanh tìm một cái có thể thông hướng cửu đỉnh môn truyền tống trận, nếu không liền không đuổi kịp so tài. Hạ Thiên cũng không biết đến tột cùng mấy cấp thành thị có đi hướng cửu đỉnh môn truyền tống trận. Vì lẽ đó hắn trước hết nghe ngóng, sau đó lại hành động, mà lại nhất định phải nhanh, bởi vì tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Vẫn là trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì đi, không lấp đầy bụng nào có khí lực đi tìm truyền tống trận a. Hạ Thiên sờ lên bụng của mình, sau đó hướng một nhà tiệm cơm đi đến. Khi hắn đi vào tiệm cơm thời điểm phát hiện xung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía một trong đó một cái bàn, Hạ Thiên ánh mắt cũng tiện thể lấy trôi qua, khi hắn nhìn thấy nơi đó tình huống lúc, cũng là hơi sướng sờ ta dựa vào, nhân tài a. Hết chương 2056. Chương 2057 cực phẩm lớn dạ dày nữ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhìn thấy bàn kia bên trên xuất hiện kỳ quan, một nữ tử, tướng mạo kia là đồng nhan cự, dù a, không không, là đồng nhan miệng lớn a, lượng cơm ăn của nàng vô cùng khủng bố. Không nghĩ tới thế mà ở đây đụng phải người trong đồng đạo. Hạ Thiên tùy tiện ngồi xuống, sau đó hắn cũng kêu một bàn lớn đồ ăn bắt đầu ăn. Rất nhanh trong phòng liền xuất hiện hai nơi kỳ quan, theo thứ tự là Hạ Thiên cùng nữ tử kia, hai người bọn họ tạo thành một đầu mỹ lệ phong cảnh. Hai người bọn họ ăn đồ vật cộng lại đã nhanh vượt qua 100 phần, mà lại Hạ Thiên lại là kẻ đến sau cư bên trên, đã bắt đầu lại vượt qua. Nữ tử kia hiển nhiên cũng là quan sát được Hạ Thiên tình huống nơi này, cho nên nàng đồng thời cũng tăng nhanh tốc độ. Hạ Thiên cùng nữ tử không ngừng hướng lão bản ném linh thạch. Thêm đồ ăn, thêm cơm. Hai người là ở chỗ này so đấu lên ai càng có thể ăn. Ở bên ngoài có người luận võ công cao, có người so tốc độ nhanh, có người so luyện đan, luyện khí cùng trận pháp châu, nhưng là từ không có người nghe nói qua có so đấu ai có thể ăn. Lúc này hiện trường những người này liền thấy dạng này hoạt động lớn, Hạ Thiên hai người bọn họ chính là tại so đấu ai càng có thể ăn. Mà lại hai người đều là tại chú thích lấy đối phương. Ai cũng có một cỗ không chịu thua sức lực. Trận này đọ sức theo ban ngày trọn vẹn ăn vào đêm, lại theo đêm ăn vào ban ngày, tiệm cơm cũng không có tan tầm, xung quanh những người kia cũng đều không đi, bọn hắn chính là muốn nhìn một chút cuối cùng ai có thể thắng. Kết quả Hạ Thiên không có cô phụ xung quanh những người kia kỳ vọng cao, cuối cùng đoạt giải quán quân. Mặc dù không có bất kỳ phần thưởng, nhưng Hạ Thiên trong lòng vẫn là vô cùng tự hào. Nữ tử kia lúc này đã dựa vào trên ghế, bất quá lệnh Hạ Thiên kinh ngạc chính là, bụng của nàng thế mà cũng không có chút nào biến lớn dấu hiệu. Hiển nhiên nữ tử này cũng là một cái thâm tàng bất lộ người a. Ngươi tên là gì? Nữ tử hiển nhiên là có chút ăn trống đến. Hỏi người khác danh tự tối thiểu nhất cũng phải trước tiên đem tên của mình nói ra đi. Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử nói. Ta gọi nước Linh San, người đây nữ tử hỏi. Ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên nói. Ta lần này không tại trạng thái, người có dám hay không ngày nào lại cùng ta so một trận. Nữ tử khiêu khích nhìn về phía Hạ Thiên, nàng hiển nhiên là thua không thế nào chịu phục a. Tốt, bất quá ta còn có việc đâu, vì lẽ đó ngươi nếu là muốn so, phải cùng ta đi. Hạ Thiên bày ra một bộ dụ dỗ tiểu la lị tư thái. Không được, ta cũng có việc, ngươi đi theo ta đi, chuyện của ta là đại sự, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi nhìn một chút cái gì gọi là cảnh tượng hoành tráng. Nước Linh San lắc đầu nói. Ồ cái đại sự gì? Hạ Thiên vừa nghe đến đại sự thời điểm cũng tới hứng thú. Ngươi nghe nói qua luyện đan đại hội đi, chính là chúng ta Hạ Tam giới nhiều nhất cái kia luyện đan đại hội, ta lần này là đi lấy quán quân, ngươi đi theo ta hỗn, ta cam đoan ngươi cũng có thể xuất một chút tên, đến lúc đó các thế lực lớn nói không chừng sẽ còn đối ngươi ném ra ngoài cảnh ô lưu. Nước Linh San mười phần tự tin nói. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Hạ Thiên nội tâm vui mừng, hắn còn đang giàu làm sao đi tìm thông hướng cửu đỉnh môn truyền tống trận đâu, lúc này hắn thế mà lại đụng phải một cái muốn đi kêu thảm luyện đan đại hội người, thế là hắn trực tiếp điểm một chút đầu tốt. Ân, đi theo ta đi, luyện đan đại hội thời gian lập tức sắp đến, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Nữ tử nói xong trực tiếp đứng dậy, mới vừa rồi còn hơi có vẻ dáng vẻ mệt mỏi hiện tại liền quét sạch sành xanh, vô cùng tinh thần. Ách ngươi trừ nơi đó bên ngoài đều không mập a. Thật không biết ngươi đồ vật đều ăn vào đi đâu rồi. Hạ Thiên kính nể nói, nếu để cho trên địa cầu những nữ nhân kia biết có nước Linh San loại nữ nhân này tồn tại, cái kia sợ rằng sẽ ghen tị ghen ghét chết đi. Nhìn thấy Hạ Thiên dùng ngón tay chính là mình nhất ngạo nhân địa phương, nước Linh San không có chút nào tị húy, ngược lại là ưỡn ngực lên phi thường tự hào nói ra trời sinh. Tốt a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hai người bọn họ liền xuất phát. Sau khi xuất phát Hạ Thiên mới biết được vận khí của mình đến tột cùng là tốt bao nhiêu, nếu như không phải hắn đụng phải nước linh san, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ luyện đan đại hội. Bởi vì thông hướng cửu đỉnh môn truyền tống trận phi thường thưa thớt, mà lại người biết cũng không nhiều, một khi hắn đi nhầm phương hướng, cái kia lại đi trở về liền không đuổi lội. Cũng may nữ tử đối với mấy cái này thành thị vô cùng quen thuộc, cũng biết nơi nào có thông hướng cửu đỉnh môn truyền tống trận. Ta có thể sớm nói cho ngươi biết, thông hướng cửu đỉnh môn truyền tống trận phí tổn thế nhưng là phi thường cao, nếu như ngươi không có tiền, ta cũng không cho ngươi ra. Nước linh san không khách khí chút nào nói. Ân, ta có tiền. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn nhưng là phi thường có tiền, 10 triệu hạ phẩm linh thạch. Thật sao? Nước linh san đánh giá Hạ Thiên một vòng sau đó tiếp tục nói ra, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, sử dụng một lần truyền tống trận cần 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch, điểm này liền đã có thể để rất nhiều người ngắm mà lùi bước, cái này đã coi như là tốt, có thế lực lớn thành trì khoảng cách cửu đỉnh môn xa, một lần phải hao phí 10 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Đắt như vậy à? Hạ Thiên mặc dù rất có tiền, cũng không kém chút tiền này, nhưng hắn vẫn cảm thấy đây quả thật là rất đắt a. Ngồi một cái truyền tống trận thế mà liền muốn 500 vạn, 10 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Kia là tự nhiên, nếu như ngươi có thể đi, đến lúc đó ta dự thi thời điểm ngươi nhìn xem liền tốt, dù sao phí báo danh cũng là cao tới 10 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Nước linh san 10 phần tùy ý nói. Nghe đến đó thời điểm Hạ Thiên mới biết được cửu đỉnh môn đến tột cùng có bao nhiêu đen a. Một cái phí báo danh thế mà liền muốn 10 triệu khối hạ phẩm linh thạch, cái này lại thêm truyền tống phí tổn, nếu như không có cái trước kia 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ngay cả dự thi tư cách đều không có a. Kỳ thật đây cũng là vì sàng chọn rơi một bộ phận thực lực yếu luyện đan sư, dù sao tất cả mọi người muốn hạ tam giới thứ nhất luyện đan sư cái danh xưng này, như vậy đi người khả năng liền sẽ rất nhiều, đến lúc đó so ra cũng là vô cùng phiền phức. Như vậy khổng lồ phí báo danh liền có thể sàng chọn rơi một bộ phận lớn thực lực yếu luyện đan sư, sở dĩ nói không bỏ ra nổi tiền chính là yếu là bởi vì cường đại luyện đan sư đều sẽ phụ thuộc một chút thế lực lớn, vậy liền không kém cái này 10 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên cùng nước linh san lại so hai lần, nước linh san đều thua. Cái này để nước linh san vô cùng khó chịu. Phía trước chính là Lão Hổ Thành, nơi đó liền có truyền tống trận. Hai người chúng ta là ở chỗ này so cuối cùng một trận, trước đó cũng không tính là, trận này người nào thắng, vậy liền người nào thắng. Nước linh san 10 phần chơi xấu nói. Trước đó so trận đầu thời điểm, nàng liền thua, sau đó nàng nói 3 cục 2 thắng, kết quả nàng ván thứ 2 thua về sau liền bắt đầu nói 5 cục 3 thắng, hiện tại nàng đã thua 3 trận, kết quả nàng liền đến một cái trước mặt cũng không tính là, nặng so. Ngay tại hai người muốn tiến hành sau cùng so tài lúc. Một tên nhìn qua tai to mặt lớn người đánh gãy hai người tranh tài ai nha CMN, Lão Hổ Thành còn có như thế đúng giờ cô nàng đâu. Hết chương 2057. Chương 2058 thật là lợi hại ngốc bê. Người đăng FTO. Phúc hậu. Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là người này dáng dấp thực sự là quá phúc hậu. Đầy mặt bóng loáng, nâng cao một cái bụng lớn, hai tay để trần. Trên người có một cái vô cùng uy mãnh hình xăm, một cái đại quang đầu, trên cổ dây chuyền chiếu lấp lánh, hiển nhiên là bảo khí. Vòng tay cũng là bảo khí, 10 cái trên đầu ngón tay tất cả đều là chữ vật giới chỉ. Đúng, hắn hình xăm xác thực rất đáng sợ, người khác đều là qua vai long, hắn là qua vai tôm càng. Khí thế kia. Hạ Thiên còn không có tới gần liền đã cảm nhận được trên người hắn truyền đến thổ hào khí tức. Lúc này cái kia tai to mặt lớn nam tử ánh mắt nhìn chòng chọc vào nước linh san, trong ánh mắt lóe ra quang mang, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết hắn hiện tại khẳng định là thể nội hormone nhanh chóng tăng lên. Thế nhưng là nước linh san căn bản là không có đi để ý tới hắn. Mỹ nữ, ta có thể cùng ngươi dạy người bằng hữu sao? Mập mạp 10 phần thân sĩ nói, chỉ bất quá hắn trên thân cái kia tôm càng khí chất quá không thân sĩ. Cút! Nước linh san cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp mắng. Mập mạp cũng không có tức giận, mỹ nữ, ta có tiền, con người của ta không có ưu điểm khác, chính là có tiền, ngươi cứ nói đi ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi theo ta, vậy ta đều có thể cho ngươi. Ba ba. Hạ Thiên nhịn không được vỗ tay bảo hay, lúc này hắn một mặt sùng bái nhìn về phía mập mạp CMN, cái này bê trang tốt, cao thâm mà chắc, sóng cả mãnh liệt, kinh thiên sóng lớn giết, lôi đình bán nguyệt trảm, giống như nhật nguyệt tinh thần, mình mông ngôi sao sông, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghe được Hạ Thiên, Mập mạp trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, hắn không có hiểu rõ Hạ Thiên đây rốt cuộc là đang khen hắn đâu, vẫn là đang mắng hắn đâu. Lão đại, hắn đang mắng ngươi trang bê đâu, một tên tiểu đệ vội vàng nói. Thật là lợi hại a, cái này đều bị hắn xem thấu. Hạ Thiên ra vẻ một mặt thần sắc kinh khủng. Huỳnh nến chi quang, cũng dám nhật nguyệt tranh huy, ngươi lại dám mắng ta. Mập mạp mười phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi rốt cục đã hiểu, liền ngươi trí thông minh này a, ăn si cũng không đuổi kịp nóng hổi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đối phương trí thông minh này thực sự là quá thấp a, hiện tại mới phản ứng được mình là đang mắng hắn. Lão đại, hắn lại tại mắng ngươi, tên kia tiểu đệ nói. Ân, IQ của ngươi cao hơn hắn, ngươi có thể gặp phải nóng hổi, bất quá ngươi cũng không thể như thế ích kỷ a, si đều để ngươi no căng giá, ngươi cũng không cho các lão đại của ngươi chừa chút. Hạ Thiên khinh bỉ nhìn xem tên kia tiểu đệ. Lúc này nước Linh San đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Hạ Thiên. Trong lòng yên lặng là Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, nàng hiện tại là thật có chút bội phục Hạ Thiên, cái này há miệng chính là vô hình lực sát thương a. Đây quả thực vô cùng cường hãn a. Lần này cái tên mập mạp kia rốt cục xem như nghe rõ, hắn một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên tiểu tử. Ngươi biết ta là ai sao, ta chỉ cần tùy tiện vung tay lên, liền có vô số người vì ta đi giết ngươi. Ánh sáng mặt trời lưu hương sinh tử khói, ta nói ngươi thế nào không lên trời ạ. Hạ Thiên một mặt khinh bỉ nhìn đối phương. Tiểu tử, ngươi đắc tội nhận sai, mập mạp ánh mắt băng lãnh nói. Đúng dịp, nhà ta chó cũng là nói như vậy, Hạ Thiên mười phần nói nghiêm túc. Hạ Thiên thế mà bắt hắn nhà chó cùng đối phương làm so sánh. Nghe đến đó thời điểm mập mạp đã là lên cơn giận dữ, nhưng Hạ Thiên lại quay đầu đi ăn đồ ăn, giống như là người không việc gì đồng dạng. Vô cùng bình tĩnh. Tự liền nước Linh San cũng là một mặt kính nể nhìn xem hắn. Lúc này nước Linh San là trong lòng kính nể Hạ Thiên a, nàng trước đó cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là ăn nhiều mà thôi, nhưng là hiện tại xem ra, Hạ Thiên cái miệng này cũng là vô cùng lợi hại a. Nếu như dùng ngôn ngữ có thể tiến hành giao chiến, cái kia Hạ Thiên đã thắng không biết bao nhiêu trận, mà hắn đối diện mập mạp mấy người cũng đều đã chết bao nhiêu hồi. Nhìn thấy Hạ Thiên thái độ hiện tại, mập mạp liền càng thêm sinh khí tiểu tử thúi. Hạ Thiên chậm rãi quay đầu quay lại gặp một lần, một mảnh. Hỏng mất, mập mạp lúc này là triệt để hỏng mất, tự liền phía sau hắn các tiểu đệ từng cái cũng tất cả đều là triệt để hỏng mất. Đáng ghét mập mạp phẫn nộ hô. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía nước Linh San nói ra đừng sợ, hắn vừa ăn xong si, cảm xúc có chút không ổn định. Ách, nước Linh San dùng hai người chúng ta không cần so, ta cam bái hạ phong, nếu như nói ta trước đó chỉ bội phục ngươi ăn cơm bản lãnh, như vậy hiện tại ta cũng bắt đầu bội phục ngươi cái miệng này. Bên trên, đều tiêm lên cho ta, diệt cho ta hắn. Mập mạp rốt cục nhịn không được, trực tiếp hô. Đánh nhau ACMN, ai sợ ai. Hạ Thiên nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Xuất hiện lần nữa lúc hắn đã trốn đến nước Linh San sau lưng. Nhìn thấy cử động như vậy, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hôn mê rồi, tự liền nước Linh San cũng hôn mê rồi, vừa rồi nàng còn tưởng rằng Hạ Thiên khí thế như vậy đủ muốn lên đi đánh lớn một khung đâu, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp trốn đến phía sau của nàng đi. Cái này coi như đem hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều làm cho hôn mê rồi. Cái này, mập mạp mấy cái kia tiểu đệ cũng đều hôn mê rồi. Chớ tổn thương ta mỹ nhân, đánh cho ta phía sau nàng cái kia. Mập mạp phẫn nộ hô. Ngươi không nói muốn bảo bọc ta nha, hiện tại là ngươi cơ hội biểu hiện, đi thôi, Pikachu. Hạ Thiên trực tiếp đẩy một chút nước Linh San. Vô sỉ. Hiện trường tất cả mọi người đều ở trong lòng mắng Hạ Thiên câu này vô sỉ. Cây không cần ra, hẳn phải chết không nghi ngờ, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Hạ Thiên đã đem không muốn mặt phát huy đến cực hạn. Đây mới là trong truyền thuyết không muốn mặt cảnh giới tối cao, mặt người hợp nhất. Tự liền nước Linh San cũng là bị Hạ Thiên không muốn mặt tính cách cho làm bó tay rồi, bất quá nàng xác thực đã sớm dự định xuất thủ, nàng bản thân cũng không phải dễ trêu chủ. Vừa rồi cái tên mập mạp này lại dám đùa giỡn nàng, cái này khiến nàng nhưng không cách nào chịu đựng. Bạch. Trên đầu của nàng nháy mắt xuất hiện 4 cái tiểu đỉnh cùng 6 cái nho nhỏ đỉnh. 4 đỉnh lục giai cao thủ, nhìn thấy nước Linh San lại là 4 đỉnh lục giai cao thủ, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, đây chính là siêu cấp cao thủ a. Bọn hắn không nghĩ tới một cái trẻ tuổi như vậy nữ tử lại là bốn đỉnh lục giai cao thủ. Thực lực quả nhiên không sai, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, hắn đã sớm xem thấu nữ tử cảnh giới. Bốn đỉnh lục giai, chạy mau không phải là đối thủ, đáng ghét, sớm biết liền cùng ta phụ thân cùng đi. Mập mạp trên mặt xuất hiện một chút thần sắc kinh khủng, sau đó hắn trực tiếp liền muốn chạy. Muốn chạy nước Linh San khóe miệng có chút một nghiêng. Lúc này cửu đỉnh môn bên trong. Có thể nói toàn bộ Hạ Tam giới tất cả luyện đan cao thủ tất cả đều hội tụ ở chỗ này, mà lại các phương thế lực lớn người cũng đều đến xem náo nhiệt. Bọn hắn tới mục đích có hai cái, thứ nhất chính là được thêm kiến thức, thứ hai chính là nhìn xem có thể hay không đào đi mấy cái siêu cấp luyện đan sư. Nếu như có thể mà nói bọn hắn cũng sẽ đem hiện trường những cái kia luyện chế tốt đan dược trực tiếp mua đi. Hạ Thiên tiểu tử này đang làm cái gì, bây giờ còn chưa đến, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu a. Tề Vương lông mày thiết chặt. Hết chương 2058. Chương 2059 trong truyền thuyết vương giả giáng lâm. Người đang ép tuy ô. Tề Vương phủ người, các người phó thành chủ đâu làm sao còn chưa tới. Sẽ không là sợ không dám tới đi. Thủy Nguyệt Thành người la lớn. Lần này tranh tài ước chiến người nơi này đều là biết đến. Bởi vì Thủy Nguyệt Thành người vừa đến liền bắt đầu trắng trợn tuyên dương. Nói Tề Vương Thành phó thành chủ muốn khiêu chiến Thủy Nguyệt Thành đan hoàng luyện đan thuật. Ngay tại lần này luyện đan đại hội bên trên. Chuyện này đã huyên náo phí phí dương dương. Nguyên bản Hạ Thiên tại những này cao cấp đại nhân vật trước mặt cũng đã là vô cùng nổi danh. Dù sao Tề Vương Thành thế nhưng là vạn chúng chú mục địa phương, Hạ Thiên là Tề Vương Thành phó thành chủ, vậy dĩ nhiên là phi thường nổi danh. Thậm chí Hạ Thiên thanh danh đã nhanh muốn che lại Tề Vương. Bởi vì đến bây giờ đều không có người thấy Tề Vương. Mặc dù Tề Vương liền đứng ở nơi đó, nhưng tất cả mọi người không biết người này chính là trong truyền thuyết Tề Vương, bên ngoài hiện tại có quan hệ Tề Vương Thành phó thành chủ truyền thuyết đã càng ngày càng nhiều. Hắn sẽ không phải là sợ rồi sao, trốn đi không dám tới đi ha ha ha ha. Thủy Nguyệt Thành người không ngừng ở chung quanh gây sự, bọn hắn khắp nơi đang nói Hạ Thiên nói xấu, nói Hạ Thiên không dám tới, sẽ chỉ khoác lác, hắn cái này Tề Vương Thành phó thành chủ vị trí chính là khoác lác thổi trở về. Tề Vương Thành không ai đáp lời. Bởi vì Tề Vương sẽ không đi cùng đám người này chấp nhận, mà Lưu Thi Thi càng là minh bạch, mình càng cùng đối phương nhau nhau, vậy đối phương liền sẽ càng thi đấu mặt. Như vậy cũng tốt so đánh thái cực, đối phương không quản ra bao lớn lực, chính mình là không tiếp chiêu, làm cho đối phương lực lượng đều đánh vào không chung. Cũng tựa như là tình yêu. Yêu là bao dung cùng nhường nhịn, mà không phải chờ lấy hai tròng mắt tại cái kia cố chấp. Tề Vương Thành những hộ vệ kia mỗi một cái đều là vô cùng khó chịu, bọn hắn đều là Tề Vương Thành hộ vệ cao cấp, thuần một sắc bốn đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ, bọn hắn đều là Hạ Thiên lệ thuộc trực tiếp hộ vệ. Nhưng là bọn hắn cũng không dám đi cùng đối phương cố chấp, dù sao bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Hạ Thiên, bọn hắn đi vào Tề Vương Thành lâu như vậy, một lần đều chưa thấy qua cái gọi là phó thành chủ Hạ Thiên. Bọn hắn vốn cho là lần này luyện đan đại hội rốt cục có thể nhìn thấy Hạ Thiên, kết quả vẫn là không thấy được. Bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi đến cùng có hay không Hạ Thiên người này. Ta nói đi, hắn Hạ Thiên chính là sợ, mà người như vậy còn làm cái gì Tề Vương Thành phó thành chủ. Thật sự là cho Tề Vương mất mặt a, năm đó Tề Vương để giành được thanh danh đều để một mình hắn cho bại hỏa hết. Những người kia tự nhiên không dám ở nơi này loại địa phương nói Tề Vương nói xấu, nhưng là bọn hắn lại có thể ám chỉ một chút. Đây hết thảy đều là đan hoàng thiết kế. Hắn chẳng những muốn thắng Hạ Thiên, hắn còn muốn cho Hạ Thiên thân bại danh liệt, ban đầu ở Tề Vương Thành thời điểm, Hạ Thiên ỷ vào nơi đó là hắn cái bệ, nhưng làm đan hoàng khi dễ hỏng. Cái này khiến đan hoàng lúc ấy tức sôi ruột. Hắn nhưng là Hạ Tam giới luyện đan đệ nhất nhân a, trong truyền thuyết đan hoàng, thế nhưng là Hạ Thiên lại dám như vậy khi dễ hắn, hắn chưa hề nhận qua như thế lớn khí. Đan hoàng đại nhân, Hạ Thiên còn không có tới, một tên thủ hạ bẩm báo nói. Tiếp tục cho ta mắng, tiếp tục tản, muốn để hiện trường hết thảy mọi người biết tất cả, hắn Hạ Thiên chính là một con rùa đen rút đầu, không quản hắn tới hay không. Ta cũng phải làm cho hắn về sau lăn lộn ngoài đời không nổi. Đan hoàng tức giận nói. Hắn mỗi lần vừa nghĩ tới Hạ Thiên, hắn liền tức giận, vậy cũng không là bình thường tức giận, mà là phi thường phẫn nộ, có thể nói hắn đi vào Hạ Tam giới sau phảng phất như là sao chổi đồng dạng. Sặc sỡ lóa mắt. Trên đường đi xuôi gió xuôi nước, tất cả mọi người nịnh bợ hắn, thậm chí cuối cùng hắn còn lấy được hạ tam giới thứ nhất luyện đan cao thủ xưng hào, Thủy Nguyệt Thành thành chủ tự mình mời hắn trở về. Mà lại những thành thị khác cũng đều rối rít ném ra ngoài cành ô liu. Có thể nói hắn chính là nhân sinh bên thắng, thiên chi kiêu tử. Thuật luyện đan của hắn tung hoành toàn bộ hạ tam giới, không người có thể địch, trên đầu của hắn hiện đầy các loại quang hoàn. Thế nhưng là tại Tề Vương Thành, hắn nguyên bản có thể cao cao tại thượng, kết quả bị Hạ Thiên đánh ba bàn tay, có thể nói mất mặt ném đến nhà bà ngoại, mặt mũi của hắn lập tức liền bị Hạ Thiên cho đả quang. Mà lại nơi đó còn là trong truyền thuyết Tề Vương Phủ, vì lẽ đó hắn không dám phản kháng. Chỉ có thể bị đánh. Khẩu khí này để hắn làm sao nuốt xuống. Vì lẽ đó hắn muốn ở chỗ này báo một tiếng mối thù, hắn muốn để Hạ Thiên trả giá đắt. 10 phần giá cao thảm trọng, hắn muốn để Hạ Thiên hối hận. Hôm nay hắn liền ở chỗ này chờ lấy Hạ Thiên đến, hôm nay vô luận Hạ Thiên tới hay không đều là muốn mất hết tất cả mặt mũi. Toàn bộ cửu đỉnh môn bên trong, lúc này lửa nóng nhất chủ đề chính là Tề Vương Thành phó thành chủ khiêu chiến đan hoàng luyện đan kỹ xảo, sau đó mình sợ hãi liền trốn đi không dám tới. Cái đề tài này càng ngày càng náo nhiệt. Bởi vì nơi này nâng lên hai cái lôi cuốn điểm. Thứ nhất Tề Vương Thành phó thành chủ. Thứ hai sợ hãi trốn đi. Đối với Tề Vương Thành phó thành chủ người này, truyền thuyết thì rất nhiều, có người nói hắn thập phần thần bí, hết sức lợi hại, cũng có người nói hắn chính là vận khí tốt, bản sự đều là thổi phồng lên. Nhưng là bất kể như thế nào, tất cả mọi người tình nguyện ý tin tưởng xấu, bởi vì dạng này trong lòng bọn họ mới có thể cân bằng. Người có một cái cộng đồng đặc điểm chính là, không nhìn nổi người khác tốt, đặc biệt là một cái cùng mình rõ ràng không sai biệt lắm người đột nhiên một bước lên trời. Các ngươi nghe nói không Tề Vương Thành phó thành chủ kỳ thật chính là một cái lừa gạt, hắn kẻ hèn nhát. Ta nghe nói, hắn lần tranh tài này không dám đến, lúc trước hắn tại Tề Vương Thành ỷ có Tề Vương chỗ dựa thế nhưng là khắp nơi khi phụ người. Ta cũng nghe nói, hắn không biết tai họa bao nhiêu tiểu cô nương đâu. Xung quanh những người kia càng truyền càng tà dị, mà lại tất cả mọi người tin tưởng, bọn hắn cũng không quản là thật hay giả, dù sao bọn hắn nguyện ý nghe. Mắt thấy tranh tài thời gian càng ngày càng gần. Lưu Thi Thi toàn bộ hành trình đều không nói gì. Những cái kia Tề Vương Thành hộ vệ mỗi một cái đều là vô cùng sốt ruột, tự liền Tề Vương cũng chờ có chút mê mang. Hắn nhất định sẽ tới, Lưu Thi Thi chậm rãi nói. Đây là nàng lại tới đây nói tới câu nói đầu tiên. Báo danh bắt đầu, Lưu Thi Thi bắt đầu thay Hạ Thiên báo danh, nhìn thấy báo danh trên bảng xuất hiện Hạ Thiên danh tự lúc, Thủy Nguyệt Thành người liền tuyên dương càng thắng rồi hơn. Hừ, rõ ràng không dám tới, còn nhất định phải đem danh tự báo lên, cửu đỉnh môn đại nhân, có phải là tranh tài một khi bắt đầu, người còn chưa tới, vậy coi như đào thải đan hoàng lớn tiếng hỏi. Không sai, tranh tài một khi bắt đầu, không quản ra ngoài nguyên nhân gì không tới, tất cả đều xem như đào thải. Cửu đỉnh môn chủ trì lần này luyện đan đại hội người nói. Thời gian từng chút đi qua. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều đang mong đợi, có người thì chờ mong Hạ Thiên có thể xuất hiện, có người thì là chờ mong Hạ Thiên không thể xuất hiện, bởi vì cái này nghiệm chứng trong lòng bọn họ ý nghĩ. Còn có 10 giây, nếu như người còn có không đến, như vậy liền trực tiếp đào thải. Cửu đỉnh môn người chủ trì la lớn. 10 9 8 3. Nghe được ba thời điểm, những cái kia truyền Hạ Thiên không có bản lãnh người tất cả đều lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là tới không được. Mà Tề Vương Thành người tất cả đều vô cùng khẩn trương. 2. Không có ý tứ, ta có thể là tới chậm một điểm. Đúng lúc này một thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Hết chương 2059. Chương 2060 đến đó ngươi cũng không được. Người đang ép tuy ô. Siêu. Một thân ảnh trực tiếp rơi vào cửu đỉnh môn người chủ trì bên người. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Lưu Thi Thi trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiểu tử này, luôn luôn như thế yêu đùa nghịch, Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Tề Vương Thành những cái kia hộ vệ cao cấp từng cái tất cả đều nhìn về phía trên đài Hạ Thiên, đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy Hạ Thiên. Trước kia bọn hắn nghe nói quá nhiều có quan hệ Hạ Thiên sự tình. Nhưng những cái kia đều chỉ là nghe nói, hôm nay bọn hắn rốt cuộc nhìn thấy bản nhân. mà lại Hạ Thiên ra sân phương thức cũng là đem bọn hắn hoàn toàn gây kinh hãi. Bá khí. Dưới đài ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, bọn hắn vừa mới bắt đầu đều đang nói Hạ Thiên không dám tới, nhưng là bây giờ Hạ Thiên tới. Đây chính là dùng sự thực gắng gượng đánh mặt của bọn hắn. Hừ, coi như ngươi đã đến lại có thể thế nào, ngươi đồng dạng sẽ bại bởi ta, trong mắt ta ngươi chính là một con run dế. Đan Hoàng không chút nào tỉ húy nói. Thanh âm của hắn rất lớn, ở đây tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Hắn trong lời này khiêu khích ý nghĩa 10 phần. Vậy liền cược mạng đi, đây là Hạ Thiên lại tới đây nói câu nói thứ hai. Hắn câu nói đầu tiên cũng đã là vương giả giáng lâm, hắn câu nói thứ hai càng là tạo thành hiện trường sôi trào, trước đó tất cả mọi người tại truyền Hạ Thiên là sợ, nhưng là bây giờ Hạ Thiên một câu nói kia liền biểu lộ hắn không sợ. Chẳng những không sợ, ngược lại là lòng tin 10 phần. Giờ khắc này, tựu liền Đan Hoàng cũng có chút lăng thần. Quả nhiên là có được vương giả chi khí người a, Tề Vương cũng là kính nể nói. Đan Hoàng thế nhưng là hạ tam giới luyện đan đệ nhất cao thủ a, thế nhưng là Hạ Thiên đi lên liền muốn cùng đối phương cược mạng, đây không phải đồ đần chính là có được tuyệt đối vô cùng thực lực cường hãn. Hạ Thiên là kẻ ngu sao? Dĩ nhiên không phải. Lưu Thi Thi không quản tại bất cứ lúc nào đều đối Hạ Thiên tràn đầy lòng tin. Lúc này Tề Vương thành những cái kia hộ vệ cao cấp từng cái thì là mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái, trước đó bọn hắn còn tại nghi hoặc cái này, nghi hoặc cái kia, thậm chí bọn hắn đều có chút tin vào người khác truyền ngôn, cho rằng bọn họ phó thành chủ Hạ Thiên đúng là bởi vì sợ cho nên mới không dám xuất hiện. Thế nhưng là giờ khắc này, bọn hắn bắt đầu vô hạn sùng bái bọn hắn phó thành chủ, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn phó thành chủ tuyệt đối không phải sợ. Đan Hoàng thật lâu không có hồi âm, hắn có chút nghi ngờ. Hạ Thiên vì sao lại đột nhiên đi lên liền nói với hắn cược mạng? Hắn không nhớ rõ mình cùng Hạ Thiên có cái gì thù a? Phế vật, đến đó ngươi cũng không được, tại Tề Vương thành ngươi không được, tại Cửu Đỉnh môn ngươi đồng dạng không được. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Có thể nói vừa rồi tất cả Hạ Thiên mặt trái tin tức tất cả đều tại Hạ Thiên câu nói này trước mặt biến mất sạch sẽ. Vô luận bọn hắn trước đó cỡ nào hạ thấp Hạ Thiên, cỡ nào nâng lên Đan Hoàng. Lúc này đều biến thành hư ảo. Bởi vì Hạ Thiên dám ngay mặt mắng Đan Hoàng phế vật, mà Đan Hoàng thế mà còn không có dám hồi âm. So liền so, chỉ bằng ngươi cũng muốn hù ta. Đan Hoàng nhận định Hạ Thiên chính là tại hù hắn, chính là đang hù dọa hắn. Tại Tề Vương thành bên trong hắn có thể bị Hạ Thiên cho hù dọa, nhưng là nơi này đã là Cửu Đỉnh môn, không về Tề Vương thành quản, nếu là hắn còn có thể bị Hạ Thiên hù dọa, cái kia cũng quá mất mặt. Tốt. Ai trước bị đào thải ai coi như thua, Hạ Thiên nói thẳng. Chỉ bằng ngươi một tên mao đầu tiểu tử, cũng xứng nói với ta trước đào thải, lần này đệ nhất nhân nhất định vẫn là ta. Đan Hoàng phi thường tự ngạo nói. Hắn có cái kia tự ngạo bản sự. Bởi vì hắn là trước trăm năm hạ tam giới luyện đan đệ nhất nhân. Ngươi cái này trâu, bê thổi tốt, thổi ta đều có chút tin. Hạ Thiên tán dương. Công phu miệng, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không thua. Lúc này ở trận kinh ngạc nhất người hẳn là nước Linh San, nàng là một đường cùng Hạ Thiên tới, vừa mới bắt đầu nàng còn để Hạ Thiên làm nàng người hầu, về sau đụng phải mập mạp thời điểm, Hạ Thiên thậm chí đưa nàng đẩy lên phía trước đi. Nàng một trận cho rằng Hạ Thiên kỳ thật không có bản lãnh gì. Thế nhưng là nhìn thấy lúc này chàng diện lúc, nàng đã hoàn toàn bị sợ ngây người, không có người so với nàng hiểu rõ hơn Đan Hoàng là hạng người gì, Đan Hoàng lớn bao nhiêu bản sự. Thế nhưng là Hạ Thiên lại dám ở trước mặt khiêu khích Đan Hoàng. Mà lại nơi này giống như người người đều tại chú ý hắn, người người đều đang đàm luận hắn. Cái kia ở trong mắt nàng đã đem không muốn mặt phát huy đến cực hạn Hạ Thiên lại là một đại nhân vật, một cái phi thường không tầm thường đại nhân vật. Hắn thế mà lợi hại như vậy, nước Linh San vô cùng kinh ngạc nói. Hừ, lười nhác cùng ngươi hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, tranh tài bên trên xem hư thực đi. Đan Hoàng hừ lạnh một tiếng nói. Tại cái gì tốt giống người dễ dùng, đừng bắt ta đưa cho ngươi sắc mặt tốt xem như là ngươi không muốn mặt vốn liếng. Hạ Thiên ngôn ngữ vẫn là lực sát thương 10 phần. Đan Hoàng đã triệt để bó tay rồi. Hắn hiện tại kém chút bị tức chết, thế nhưng là hắn còn nói bất quá Hạ Thiên, hắn càng là đánh trả liền bị Hạ Thiên nói càng hung ác. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp về tới Tề Vương thành vị trí. Tham kiến phó thành chủ. Những cái kia hộ vệ cao cấp cung kính nói. Ân Hạ Thiên chậm rãi nhẹ gật đầu. Tiểu tử ngươi, xem như tới, ta còn tưởng rằng ngươi tới không được nữa nha. Tề Vương vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai nói. Đối với Tề Vương thành những này hộ vệ cao cấp đến nói, Tề Vương chính là thần bí nhất người, bọn hắn cũng không biết Tề Vương chân chính thân phận, nhưng là bọn hắn phát hiện Tề Vương giống như cùng đại nhân vật đều không khách khí, tỉ như trong mắt bọn họ đại tỷ, Lưu Thi Thi, hiện tại thế mà còn dám đập Hạ Thiên bả vai. Ta làm sao có thể không đến đâu, chỉ bất quá trên đường chậm trễ một chút thời gian, đúng, Thái Dương đế quốc muốn khai chiến, chúng ta bên này luyện đan đại hội ngay từ đầu. Bọn hắn liền cùng lúc đánh lén tam đại thế lực, mà lại cái kia tam đại thế lực đã bị bọn hắn cho thẩm thấu, cấp 3 cấp 4 thành thị thành chủ hầu như đều bị bọn hắn cho lặng lẽ khống chế lại, tự liền sơn tặc cùng mã phỉ cũng bị bọn hắn khống chế được, nói cách khác bọn hắn liền xem như công thành, tin tức cũng rất khó truyền ra ngoài. Hạ Thiên nói, ta đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ có chiêu này, bất quá cái này không liên quan chúng ta Tề Vương thành chuyện, bọn hắn còn không có lá gan kia đến đánh Tề Vương thành. Tề Vương mười phần tự tin nói. Những cái kia Tề Vương thành hộ vệ cao cấp vừa nghe đến Hạ Thiên há miệng chính là loại này lớn tin tức, liền càng thêm sùng bái Hạ Thiên. Đúng rồi, ngươi làm sao cùng cái kia đan hoàng đến cùng lớn bao nhiêu thù a? Trước đó hỏi ngươi ngươi cũng không nói. Lưu Thi Thi không hiểu hỏi, nàng đã sớm nhìn ra Hạ Thiên cố ý gây sự với đan hoàng. Như thế nói với ngươi đi, truyền thụ cho ta luyện đan kỹ xảo người là đan hoàng sư phụ. Hắn sở dĩ chết chính là bị đan hoàng đánh lén mà chết, hắn lần này tới nơi này tham gia trận đấu cũng không phải vì cái gì thứ tự, chính là muốn đến thanh lý môn hộ. Hạ Thiên nói, vậy hắn chẳng phải là sư huynh của ngươi, Lưu Thi Thi một mặt ý cười nói. Hắn không xứng, Hạ Thiên chậm rãi nói. Tất cả tuyển thủ dự thi xin chú ý, tranh tài hiện tại chính thức bắt đầu, xin mời căn cứ từ mình dãy số lên đài, tiến hành trận đầu so tài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.